Mộng Tinh Hà không nhìn thấy ai, nhưng âm thanh này lại rất quen thuộc đối với hắn. Có lẽ là do một duyên phận đặc biệt, trường sinh đệ tử giữa nhau thường có một loại cảm giác kỳ lạ, một cảm giác như họ hàng gần nhưng lại chán ghét lẫn nhau. Mưu tầm mưu, mã tầm mã, nhưng đồng loại lại thường xuyên xung đột, vì vậy nhìn nhau lại sinh ra cảm giác chán ghét. Mộng Tinh Hà lập tức nhận ra ngay người này là ai. Đó là tiểu sư đệ của hắn, một kẻ mà hắn rất không ưa, rất phiền phức. Mộng Tinh Hà thậm chí không muốn thừa nhận rằng mình có một tiểu sư đệ như vậy. Sư huynh, đã lâu không gặp. Mộng Tinh Hà nghe thấy một xưng hô có phần lạ lẫm với mình. Sư huynh, nhiều năm rồi không ai gọi hắn như vậy. Biết Thiên Thủy tự nhiên sẽ không gọi, Lâm Thanh Thanh thì đã mất tích rất lâu, còn những người khác thì không có quyền gọi hắn là sư huynh. Nhưng sao Cố Bạch Thủy lại gọi hắn là sư huynh? Cái tiểu tử này lại biết nói tiếng người sao? Một người đột ngột xuất hiện trong giao trì thánh điện, không hề có dấu hiệu gì trước đó, cũng không có bất kỳ dao động không gian nào. Hắn từ một nơi không biết đến bước vào hiện thực, tay áo bay theo gió, dáng vẻ ung dung, xuất hiện trước mắt mọi người như một vị khách không mời mà đến. Đó là Cố Bạch Thủy, người mà Mộng Tinh Hà biết, người thanh tú và vô hại mà hắn từng gặp. Mộng Tinh Hà nhìn chằm chằm vào Cố Bạch Thủy, đôi mắt híp lại, ánh mắt trở nên sắc bén và lạnh lùng. Cố Bạch Thủy lại rất nhiệt tình, không có vẻ gì là thù hận, có chút khác với hình ảnh của Mộng Tinh Hà trong trí nhớ khi còn ở Bắc Nguyên. Hắn vẫn tươi cười hỏi sư huynh còn nhớ ta không. Mộng Tinh Hà cắn môi, cố gắng kiềm chế không một miệng mắng người. Bên vách núi, Y Văn Thư cũng lặng lẽ núp ních rất nhẹ nhàng, không ai phát hiện. Có vẻ như nàng nhớ ra điều gì đó, nhớ đến việc Trương Cư Chính đã đề cập đến tiểu sư đệ này. Hóa ra hắn là sư đệ của Trương Cư Chính, hắn là người tốt. Trong giao trì thánh địa, hai người này đều ít nhiều biết về Cố Bạch Thủy. Chỉ có Hạ Vân Xem và Liễu Huyền Xanh là những sinh linh mới từ ngoài tinh không trở về, hoàn toàn không biết gì về trường sinh đệ tử này. Hạ Vân Xem nhìn vào, đôi mắt thanh tịnh sáng rỡ phản chiếu hình ảnh Cố Bạch Thủy và người nữ tiên phía sau hắn. Nàng đang suy nghĩ về một số chuyện. So với Hạ Vân Xem, Liễu Huyền Xanh có vẻ không bình tĩnh như vậy. Hắn hoàn toàn không biết Cố Bạch Thủy là ai, và cũng không biết hắn đến từ đâu. Liễu Huyền Xanh chỉ có thể dựa vào hai câu nói vừa rồi của người thanh niên áo trắng để phỏng đoán thân phận của hắn. Hắn gọi Mộng Tinh Hà là sư huynh, Mộng Tinh Hà là trường sinh đệ tử. Liệu người khách không mời này cũng là trường sinh đệ tử? Liệu có phải Mộng Tinh Hà đã gọi hắn đến giúp đỡ? Thế cục đã hoàn toàn hỗn loạn, tình hình bắt đầu nghiêng về phía bất lợi đối với Liễu Huyền Xanh. Hắn nhíu mày, ánh mắt lướt qua Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà. Một người thì cười tươi rói, khuôn mặt tràn đầy vẻ thân thiện, còn người kia lại mặt không cảm xúc. Như thể đã lường trước mọi chuyện, hai người bọn họ hóa ra lại là một phe. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Liễu Huyền Xanh nhanh chóng đưa ra kết luận này, đồng thời cảm thấy tình hình rất nghiêm trọng, sắc mặt trở nên căng thẳng. Giao trì thánh nữ Y Vân Thư đang gặp phải vấn đề về thân thể và tinh thần, nàng muốn bảo vệ giao trì, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không chủ động ra tay. Còn lại, nhìn qua thì chỉ có 5 người. Hạ Vân Sam và Liễu Huyền Xanh, Hứa Tam Ti, Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà. Liễu Huyền Xanh suy nghĩ trong giây lát, ánh mắt dừng lại trên Cố Bạch Thủy. Giọng nói bình thản nhưng kiên quyết. Sư tỷ, ngươi cứ yên tâm đối phó với kẻ thù của mình. Hai người còn lại, sao cho ta, 2-3? Không, trong bóng tối của Liễu Huyền Xanh còn có một con hồng mao, nghĩa là 3-3. Dù cho hắn biết mình không phải là đối thủ của Mộng Tinh Hà, nhưng Liễu Huyền Xanh tin tưởng rằng sư tỷ có thể nghĩ cách để xử lý Đế Binh Hiên Viên Đế Tử. Những gì hắn cần làm chỉ là ngăn cản Hứa Tam Ti và cái tên kỳ quái kia mà thôi. Thánh Nhân Vương cùng cảnh không mang đế binh nhưng vẫn có thể chiến đấu. Liễu Huyền Xanh tự tin rằng mình đã phân tích thế cục rất rõ ràng, nhưng thực tế lại dạy cho hắn một bài học. Tốt nhất đừng vội vàng phân tích. Hô, một cơn gió thổi qua, ánh mắt của mọi người chậm rãi di chuyển, dừng lại trên người Liễu Huyền Xanh. Hắn là người chủ động chọn đối thủ, lại còn lớn tiếng tuyên bố như vậy. Cố Bạch Thủy không phản ứng gì, chỉ liếc nhìn hắn rồi lại quay đi. Mộng Tinh Hà thì ánh mắt khẽ chuyển động, nghĩ nghĩ rồi không cười cũng không lên tiếng. Bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Liễu Huyền Xanh không hiểu bọn họ có ý gì, hắn do dự quay đầu, nhìn về phía sư tỷ của mình, ta đơn đầu với hắn. Hạ Vân Sam nhìn Liễu Huyền Xanh, rồi lại quay đầu quan sát Cố Bạch Thủy một lần nữa. Cố Bạch Thủy nhún vai, biểu thị không có ý kiến gì, nhưng Liễu Huyền Xanh lại nhìn thấy trên mặt sư tỷ sự bất đắc dĩ và chút thương cảm. Sư tỷ rất nghiêm túc nói một sự thật đau đớn cho sư đệ. Sư đệ, ngươi sẽ chết. Liễu Huyền Xanh ngây người, trầm mặc, sau đó thử thăm dò lại, là tỷ lệ lớn sẽ chết sao? Không phải. Hạ Vân Sam trả lời, sư đệ, ngươi nhất định sẽ chết, không có bất kỳ cơ hội nào cả. Liễu Huyền Xanh cảm thấy lạnh toát trong lòng, vì hắn biết rõ phán đoán của sư tỷ chưa từng sai. Hắn cũng có đế binh. Ân, vậy nếu như ta có thêm một đế binh nữa thì sao? Vẫn vậy, người sẽ chết. Liễu Huyền Xanh chưa bao giờ cảm nhận được sự lạnh lùng trong giọng nói của sư tỷ như lúc này. Sự chênh lệch lớn đến vậy, Không phải là cùng một cảnh giới sao? Mộng Tinh Hà sư đệ rốt cuộc là một loại quái vật gì? Mộng Tinh Hà sư đệ. Liễu Huyền Xanh tự lẩm bẩm, đột nhiên thân thể cứng đờ rồi dường như hiểu ra điều gì. Mộng Tinh Hà, chỉ nhắc tới qua một sư đệ thôi mà. Mấy hơi thở sau, Liễu Huyền Xanh nhìn về phía Cố Bạch Thủy, ánh mắt trở nên hoảng hốt hơn cả khi đối diện với cơn sóng dữ. Ta từ bỏ, sư tỷ, ngươi tới đi. Liễu Huyền Xanh lặng lẽ lui ra khỏi trận, cùng Hứa Tam Ti, người đang mang đầy oan ức, đứng ở vị trí khá xa. Nơi này hẳn là nơi của tiểu hài bàn kia. Rất yên bình, rất an nhàn, nhưng không biết có phải vì góc độ vấn đề hay không, mà sau khi Liễu Huyền Xanh ngồi xuống, hắn dần nhận ra một điều kỳ quái. Người vừa đến này, sao lại thấy có chút giống sư tỷ vậy? Cái giống này không phải ở tướng mạo bên ngoài, mà là ở một cảm giác không thể diễn tả được. Khí chất và cảm giác ấy rất tương tự. Hắn và nàng đều ấm áp, dịu dàng, đôi mắt mỉm cười, dáng vẻ rất trầm tĩnh, điềm đạm, không vội không chậm. Vì sao lại thế? Có phải vì hắn và sư tỷ đều giống nhau, đều muốn rất nhiều người sao? Khói lửa dần dần tắt, sao trì trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Trên vách núi chỉ còn lại bốn người. Mộng Tinh Hà nhìn Cố Bạch Thủy và hỏi, muốn đánh một trận không? Cố Bạch Thủy lắc đầu, không hứng thú, đánh nhau chỉ là chuyện của mấy người già thôi. Hạ Vân Sam nháy mắt đề nghị, có muốn ngồi xuống uống một chén trà không? Ý kiến hay. Cố Bạch Thủy đáp. Mộng Tinh Hà hình như cũng không phản đối. Chẳng bao lâu sau, ba người đã ngồi xuống, mỗi người một chén trà nóng. Cố Bạch Thủy uống một ngụm, Hạ Vân Sam cũng nhấp một ngụm. Mộng Tinh Hà thì không uống, chỉ có chén trà của hắn là lạnh. Mới đầu, ba người im lặng nhìn nhau. Sau một lúc, Hạ Vân Sam nhìn chằm chằm vào Mộng Tinh Hà, nhẹ giọng hỏi, 10 vạn năm rồi, vẫn cứ như vậy sao? Mộng Tinh Hà không đáp, xa mặt có chút căng thẳng. Hắn có thể biến trẻ lại, nhưng không phải lúc này. Mộng Tinh Hà không muốn giải thích những câu hỏi vô nghĩa này, tuy nhiên hắn rất nhạy bén khi nhìn thấy tiểu sư đệ. Nháy mắt, hắn nhận ra một chút manh mối. Hắn nhìn qua nhìn lại giữa hai người kia vài lần, đặc biệt là Mộng Tinh Hà với khuôn mặt căng thẳng, bầu không khí trở nên rất kỳ lạ, khó xử. Cuối cùng, Cố Bạch Thủy không nhịn được, hỏi một câu, lão sư huynh, người có phải là thích người ta không? Một câu hỏi khiến mọi người sững sờ rồi lại im lặng. Mộng Tinh Hà siết chặt tay trong tay áo, hắn muốn chặt người. Con người là một sinh mệnh rất phức tạp, có thể vừa chân thành lại dối trá, vừa mang trong mình nhiệt tình lại lạnh lùng chết lặng. Con người có thể vì một chuyện nhỏ từ thuở thiếu thời mà mãi không quên, thậm chí nửa đêm giật mình tỉnh giấc, cũng có thể vì một buổi chiều ôn hòa bình thường mà sau nhiều năm vẫn hoảng hốt nhớ lại và chôn sâu vào trong ký ức. Lão sư huynh, ngươi có phải là thích người ta không? Cố Bạch Thủy hỏi Mộng Tinh Hà, trong giọng nói có chút bí mật và một chút chế nhạo. Chưa hề là câu trả lời mà Mộng Tinh Hà lẽ ra phải nói ra, nhưng khi hắn vừa chuẩn bị thốt ra hai chữ này, chúng lại đột nhiên sống lại trong miệng, bám vào đầu lưỡi và răng hắn, không thể nào thoát ra. Mặc dù rất muốn, nhưng cuối cùng Mộng Tinh Hà đành phải cứng nhắc nuốt lại. Hắn không trả lời. Vì sao lại không trả lời? Là vì Hạ Vân Sam đang nhìn hắn. Đôi mắt của nàng sáng trong và thanh tịnh, vẫn không khác gì so với rất lâu trước đây. Hay là vì Mộng Tinh Hà không thích hai chữ? Chưa hề. Này muốn tìm một câu trả lời khác, có thể uyển chuyển hơn, không lạnh lùng mà tuyệt tình, nhưng vẫn có thể rõ ràng thể hiện sự phủ nhận của mình. Mộng Tinh Hà suy nghĩ một lúc, nhưng hắn lại quên mất một điều quan trọng. Câu hỏi này là do Cố Bạch Thủy đưa ra. Một tiểu sư đệ vốn chỉ muốn xem náo nhiệt, chẳng qua là muốn đùa giỡn mà thôi, nhưng lại vô tình khiến Mộng Tinh Hà rối loạn tâm trạng. Mộng Tinh Hà vốn có thể không trả lời câu hỏi này, có thể không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Cố Bạch Thủy. Thậm chí hắn có thể phun một ngụm nước bọt vào mặt hắn mà không ai có thể trách móc. Nhưng vì bị hỏi đến một vấn đề mà mình đã quên, Cố Bạch Thủy lại khéo léo mượn câu hỏi này làm lung lay tâm trạng Mộng Tinh Hà. Tại sao Cố Bạch Thủy lại làm như vậy? Có lẽ vì ba người đã ngồi xuống, có thể sẽ tiếp tục thảo luận về những vấn đề trọng đại. Cố Bạch Thủy liền đánh phủ đầu, thử nghiệm chiếm lĩnh cuộc trò chuyện này, muốn dẫn dắt mọi người vào một chủ đề đặc biệt mà hắn muốn bàn luận. Mộng Tinh Hà còn đang mơ màng, không nhận ra Cố Bạch Thủy định làm gì, nhưng trong giao trì còn có một người mà Cố Bạch Thủy không biết. Một người thông minh, người ấy giúp Mộng Tinh Hà trả lời câu hỏi này một cách rõ ràng và dứt khoát, không có yêu mến. Hạ Vân Sam trả lời, 10 vạn năm trước chúng ta là bạn bè, 10 vạn năm sau chúng ta là cừu rét. Vậy là câu hỏi không còn quan trọng nữa. Thích hay không thích, đó chỉ là chuyện nhỏ. Nếu ta kéo dài cuộc sống vô hạn, thì rất nhiều điều trong đó sẽ trở nên không đáng chú ý. Sinh tử như thế, huống chi là tình yêu. Trước đây rất lâu, nàng và hắn là bạn thân, vì cả hai đều đang đi trên cùng một con đường. Dọc đường có vô vàn phong cảnh, cũng có không ít nguy hiểm và những điều được mất. Có lẽ trên một đoạn đường nào đó, gió thổi rất mạnh, nhịp tim của một người ngắn ngủi sống động hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục đi trên con đường quan trọng. Vì vậy, không ai nói gì về chuyện đó, có chút mập mờ, từng có mập mờ. Từng có mập mờ, Cố Bạch thì không chớp mắt, im lặng đưa ra kết luận của mình. Mặc dù Hạ Vân Sam và Mộng Tinh Hà có nói gì không quan trọng, nhưng những gì hắn suy nghĩ về sự việc thì nhất định là thật. Cố Bạch Thủy cười khẽ, bỏ qua những đại sự trong lòng mình trước rồi chuyển sang nghĩ về chuyện khác. Hắn không hiểu rõ lắm chuyện giữa Hạ Vân Sam và Mộng Tinh Hà, cho nên trong lòng hắn không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Trước kia là bạn bè, vì sao hiện tại lại thành kẻ thù? Giữa họ đã xảy ra chuyện gì vậy? Cố Bạch Thủy tí tiện hỏi, trong lời nói có một chút tò mò. Hắn giết ta, Hạ Vân Sam trả lời rất ngắn gọn. Và lúc thứ hai tiên vụ long cảnh bắt đầu, hắn giấu giếm tất cả mọi người, lén lút giết ta. Mộng Tinh Hà hơi giật giật mí mắt, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn không lên tiếng. Nhưng người sư đệ của hắn lại lên tiếng. Lão sư huynh, người làm như vậy có vẻ quá mức rồi. Cố Bạch Thủy với vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngay cả bạn bè mà cũng giết, sao lại có sát tâm nặng đến vậy? Mộng Tinh Hà từ từ trừng mắt, ánh mắt bình thản rơi vào mặt Cố Bạch Thủy. Người muốn nói chuyện này với ta sao? Mộng Tinh Hà nói. Việc Mộng Tinh Hà giết Hạ Vân Sam là thật, nhưng khi Cố Bạch Thủy giết Mộng Tinh Hà, hắn cũng không hề nương tay. Một bên là bạn thân chí cốt, còn một bên là đồng môn sư huynh đệ. Người lớn còn chưa nói, huống chi là người nhỏ. Cố Bạch Thủy có chút im lặng, nghĩ nghĩ rồi quyết định không để lại dấu vết mà chuyển chủ đề. Ta vẫn là nói chuyện khác đi. Mộng Tinh Hà hỏi, người muốn nói chuyện gì? Cả ba người trong bàn, Hạ Vân Sam và Cố Bạch Thủy không quen biết nhau, còn Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà lần trước gặp mặt vẫn chưa thân thiết, quá trình và kết quả đều không thoải mái. Chỉ có Hạ Vân Sam và Mộng Tinh Hà xem như bạn cũ, nhưng đó là chuyện của 10 vạn năm trước. Hiện nay cả cảnh vật lẫn người đều đã thay đổi, quan hệ giữa họ cũng mang theo sự mơ hồ và xa lạ. Ba người như vậy có thể nói chuyện gì được sao? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu lên đối Mộng Tinh Hà nói, chúng ta trước tiên giải quyết một hiểu lầm đi. Mộng Tinh Hà hơi dương mắt nhìn qua nhưng không có ý kiến gì. Hạ Vân Sam hỏi, cần ta tránh ra không? Dù sao cũng là chuyện giữa trường sinh môn phái, có lẽ hiểu lầm không muốn để ngoại nhân tham gia. Không cần, Cố Bạch Thủy lắc đầu, không phải chuyện gì lớn. Mộng Tinh Hà nghe vậy thì hít mắt lại, trong khi đó Liễu Huyền Xanh và Hứa Tam Ti cũng im lặng lắng nghe. Họ rất tò mò không biết hai người đệ tử trường sinh này đã có hiểu lầm gì. Cố Bạch Thủy ngừng một chút, rồi lên tiếng trước. Lão sư huynh, ta đã từng giết ngươi một lần ở Bắc Nguyên. Giao trì bỗng yên tĩnh lại, hiểu lầm này có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều. Bất quá khi đó, ta không biết ngươi có ba mệnh thân. Cố Bạch Thủy giải thích rất chân thành. Cho nên lúc đó ta chỉ muốn triệt để giết ngươi mà thôi. Chàm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn, lời nói này rất thành thật. Nhưng nghe vào, sao có vẻ không giống như đang hóa giải hiểu lầm, mà là đang chuẩn bị gây hấn vậy? Liễu Huyền Xanh và Hứa Tam Ti liếc nhau một cái, cả hai đều không hiểu, chuyện này đâu phải là đang giải quyết vấn đề gì, ngược lại, có vẻ như đang gây thêm thù oán. Đáng tiếc ngươi không chết. À không, may mắn ngươi không chết. Cố Bạch Thủy rất tự nhiên đổi giọng. Giờ thì ngươi không sao rồi, sự chúng ta thù oán xem như đã xóa bỏ, về sau đường ai nấy đi, nước giếng không phạm nước sông thì sao? Mộng Tinh Hà không đáp lại, chỉ bình tĩnh lặng lẽ nhìn người sư đệ trước mắt, không biết là thật sự hồ đồ hay đang giả vờ hồ đồ. Nước giếng có thể không đáng nước sông, nhưng nếu chỉ có một đầu cá sống sót thì phải làm sao? Mộng Tinh Hà hỏi Cố Bạch Thủy, chúng ta trường sinh đệ tử đâu phải chỉ là nước mà là cá trong nước. 7 con cá, chỉ có 3 con có thể bơi ra khỏi đầm ô uế bùn nhão này, bơi vào đại dương tự do rộng lớn, còn lại 4 con cá chắc chắn sẽ chết ở đây. Sao có thể không tranh chấp? Sư đệ, đây là lần đầu tiên Mộng Tinh Hà dùng từ sư đệ gọi Cố Bạch Thủy. Hắn rất bình tĩnh nói, trường sinh chỉ có 3 cơ hội, đó là quy định của sư phó, không thể thay đổi. 7 tranh 3, từ đầu đến cuối trường sinh đệ tử đã định sẵn vận mệnh tự giết lẫn nhau. Đây là một đề bài không có cách giải. Người đưa ra đề bài là trường sinh đại đế, không thể giải được đề thì cũng không thể giải quyết người ra đề. Nhưng ta có cách giải. Cố Bạch Thủy đột nhiên ngậm mặt lên, cười và nói một câu như vậy, ta từ bỏ cơ hội trường sinh, ta từ bỏ thân phận trường sinh đệ tử, ta từ bỏ trường sinh đệ tử thân phận. Câu nói này như một trận thiên lôi đánh xuống, vang dội khắp thánh địa giao trì, làm cho tất cả im lặng. Mộng Tinh Hà đứng sững tại chỗ, môi khẽ run nhưng không nói lời nào. Liễu Huyền Xanh và Hứa Tam Ti chỉ biết há hốc mồm. Cả hai như những người ngoài cuộc, mơ hồ hiểu nhưng không hoàn toàn rõ ràng, và họ nhận ra rằng sự việc này sẽ dẫn đến một biến động lớn. Chỉ có Hạ Vân Sam yên lặng quay đầu nhìn Cố Bạch Thủy, trong đôi mắt thanh tịnh ấy một chút dao động thoáng qua nhưng rất khó phát hiện. Ngươi từ bỏ trường sinh đệ tử? Mộng Tinh Hà lặp lại câu nói của Cố Bạch Thủy rồi hỏi lại, ngươi có chắc mình biết mình đang nói gì không? Ta biết rất rõ ràng. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng cười, sáng vẻ như đã suy nghĩ kỹ càng từ lâu. Lão sư huynh không cần phải ngạc nhiên, ta không còn mang họ Lô, không còn có mối quan hệ máu mủ với sư phó nữa. Ta chỉ từ bỏ danh phận trường sinh đệ tử mà thôi. Mộng Tinh Hà cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng sau khi nghĩ lại, chỉ hỏi một câu. Vậy, như vậy có sao không? Vì sao lại không được? Cố Bạch Thủy hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi định gán cho ta cái tội khi sư diệt tổ hay sao? Điều đó thật vô lý. Vách núi im lặng, chỉ còn lại tiếng của Cố Bạch Thủy lặp đi lặp lại, lẩm bẩm những suy nghĩ của mình. Ta trưởng thành trong cấm khu núi là do sư phó nuôi nấng, nhưng ta không cảm thấy áy náy. Ta là đồ đệ có thể làm tất cả mọi chuyện. Ngày sư phó qua đời, chính ta là người đào mộ, là người tiễn sư phó đi hết quãng đời cuối cùng, cũng chính ta là người chôn cất sư phó. Trong những năm giữ đạo hiếu, ngày lễ ngày Tết, ta luôn thêm hương thêm thổ cho mộ phần của sư phó, mang thịt và rượu đi tế điện. Ta muốn hỏi các ngươi, những sư huynh của ta, có ai quay lại thăm mộ phần của sư phó không? Câu nói này của Cố Bách Thủy như một mũi tên trúng vào tim. Mộng Tinh Hà hoàn toàn không thể phản bác, vì hắn hiểu rõ mình và các trường sinh đệ tử khác đều giống nhau. Những người như Thiên Thủy, Tô Tân Niên và các đệ tử trường sinh mới cũ, họ không phải là không muốn đến thăm mộ phần của trường sinh đại đế, mà là họ không dám, họ không dám, thật sự là không dám, thật sự là không dám. Biết càng nhiều họ càng sợ hãi người lão nhân trên núi, mà thần chết, chuyện này còn kinh khủng hơn, vượt qua sự khủng khiếp mà họ có thể tưởng tượng. Trong số 7 đời trường sinh đệ tử, chỉ có tiểu sư đệ ở trên núi, người mà thiên chân vô tà, ngây thơ vô tri, dám mỗi năm đi dạo quanh mộ phần của trường sinh đại đế, còn đổ rượu lên bia đá, mắng chửi người. Người không biết thì không sợ, nhưng những người khác thì làm sao dám có gan làm như vậy. Giờ đây, khi tự vấn lòng mình, họ dần hiểu ra nhiều điều về sự huy hoàng của sư phó khi còn sống, những điều mà tiểu sư đệ vẫn chưa bao giờ sợ hãi. Liệu hắn còn dám quay lại thăm mộ phần không? Cố Bạch Thủy giơ tay chỉ một đám người, nói: Không cần, sư phó gần đây không cho ta nhờ qua mộng, thân hẳn là càng muốn các sư huynh giúp đỡ. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, Cố Bạch Thủy còn đối Mộng Tinh Hà tiến hành tra tấn tinh thần. Về hiếu thuận, các ngươi, những sư huynh này, chẳng thể so với ta được. Hiện tại sư phó đã chết, vậy mà còn có mặt mũi chỉ trích ta. Mộng Tinh Hà có chút trầm mặc, nhìn Cố Bạch Thủy với ánh mắt đầy căm phẫn, rồi nói: Người thủ mộ nhất mạch không có từng đứt đoạn truyền thừa, người đơn phương rời đi. Không hợp lý, đánh rắm. Cố Bạch Thủy phản đối ngay lập tức. Trước hết các ngươi, những sư huynh này chẳng phải đã chết sạch sao? Chưa chết hết thì làm sao có thể nói truyền thừa bị đứt đoạn được? Và lại, cho dù các ngươi đã chết, chẳng phải vẫn còn tiểu sư muội sao? Trên người nàng có sư phó huyết mạch, là người kế thừa của dòng mộ, làm sao mà không hợp lý hơn ta nhiều? Cuối cùng nói là đơn phương rời đi, ta còn phải hỏi ý kiến sư phó sao? Nếu không, sư huynh ngươi giúp ta hỏi một chút sư phó xem, thần lão nhân gia nếu không đồng ý, ta tuyệt đối không có gì để nói. Mặt Mộng Tinh Hà hơi đen lại, đi hỏi ai, hỏi như thế nào? Hơn nữa, Cố Bạch Thủy nói những lời này khiến hắn không thể phản bác được. Trầm mặc một hồi lâu, Mộng Tinh Hà nhẹ nhàng giật giật lông mày, nhận ra rằng những lời Cố Bạch Thủy nói thực sự có ý nghĩa với hắn. Ngươi nói, ngươi và sư phó không có quan hệ huyết mạch sao? Đây thật ra là vì Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà không biết rõ sự tình, họ đều tò mò về chuyện này. Hai người họ từ trước đến nay không hề biết tiểu sư đệ này rốt cuộc là ai. Hai đệ tử cũ của trường sinh phái, Trương Cư Chính và Tô Tân Niên, họ đều có hiểu biết về nhau, nhưng đối với tiểu sư đệ này thì họ không biết gì cả. Mọi chuyện đều mơ hồ, chẳng có bất kỳ thông tin gì. Không ai biết Cố Bạch Thủy là ai và từ đâu tới. Trừ trường sinh đại đế, có lẽ chỉ có chính hắn mới biết. Cố Bạch Thủy liếc mắt một cái, rồi ngược lại hỏi. Ngươi cảm thấy ta và sư phó có quan hệ huyết mạch sao? Có suy đoán qua khả năng này, vậy có chứng cứ gì không? Không có, Mộng Tinh Hà đáp. Vì không có bất kỳ chứng cứ nào cho nên mới có suy đoán như vậy. Nhưng nếu như Cố Bạch Thủy biết rõ lai lịch của mình, thì những thắc mắc lâu nay của các đệ tử cũ trường sinh sẽ bị lật tẩy hoàn toàn. Ta không phải, Cố Bạch Thủy bình thản nói. Ta là được sư phó nhạt về. Đó là một mùa đông tuyết rơi lớn, thời tiết rất lạnh, những cơn gió tuyết không ngừng phủ kín mặt đất. Nơi nào có vật gì, tuyết trắng đều che phủ hết. Một lão đầu say khướt từng bước đi trong tuyết dày từ ngoài núi trở về khu cấm của mình. Thần là một tôn đại đế, gần như là trường sinh đại đế của đại lục hiện tại. Không ai biết đại đế vì sao lại đi trong cơn tuyết lớn, cũng không ai biết vì sao thần lại say khướt như vậy. Dù sao, câu chuyện này bắt đầu theo khuôn sáo cũ, là lão nhân đã kể cho Cố Bạch Thủy nghe. Lời của thần chính là chân lý. Tuyết rơi rất dày, mỗi bước đi của lão nhân đều rất chậm. Khi lão nhân đi qua lớp tuyết đọng, đến gần khu vực cấm, đột nhiên dưới chân ông dẫm phải một vật mềm mại, cảm giác rất lạ, không giống tuyết. Lão nhân hơi chần chừ rồi dùng chân lùi lại một chút, nhưng không dùng quá nhiều lực. Ngươi đoán sư phó dẫm phải cái gì? Cố Bạch Thủy hỏi Mộng Tinh Hà. Mộng Tinh Hà suy nghĩ một lát rồi đáp, tiếp, không, là ta, thần suýt nữa thì dẫm chết ta rồi. Cố Bạch Thủy khóe miệng giật giật, không nhịn được mà trợn mắt. Một lão nhân và một đứa bé, trong cảnh tuyết lớn mùa đông gặp nhau, không ngờ lại ấm áp và hài hòa đến vậy. Câu chuyện kết thúc. Vậy là xong. Mộng Tinh Hà yên lặng một lúc, rồi hỏi Cố Bạch Thủy, câu chuyện này là người mời viết ra sao? Không phải. Cố Bạch Thủy lắc đầu, là sư phó viết cho ta. Còn có một phiên bản khác, nhưng đây là phiên bản mà thần nói nhiều nhất. Quá giả, quá qua loa. Mộng Tinh Hà không biết nên bắt đầu từ đâu. Câu chuyện này giống như một trò đùa. Trường Sinh Đại Đế gần như toàn trí toàn năng, làm sao có thể giống như một lão nhân già yếu, lội qua tuyết mà ngay cả việc dưới chân dẫm phải vật gì cũng không rõ ràng. Trừ khi thần cố ý. Đây là suy nghĩ của Mộng Tinh Hà. Trừ khi tuyết không phải thật sự là tuyết, mà là một loại vật chất có thể khiến đại đế khó bước đi. Sư phó đến nơi đó không phải khu cấm, không phải trên đại lục này, mà là một vùng đất xa xôi, bí ẩn mà không ai biết. Đây là suy nghĩ của Cố Bạch Thủy, nhưng hắn không nói ra. Thần ở nơi đó nhặt được một đứa bé. Hai sư huynh đệ im lặng một lúc. Cố Bạch Thủy nói, lão nhân nói 10 phần 1 thật, ta tin trong đó có một điểm, ta là bị nhặt được. Mộng Tinh Hà nhẹ gật đầu. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, ta cũng tin một điểm. Điểm gì? Sư phó lúc ấy có thể thật sự dẫm phải người mấy cái. Mâu thuẫn cơ bản giữa các đệ tử Trường Sinh chính là cuộc tranh giành Trường Sinh V. Trong dòng sông lịch sử của nhân loại, dù là một đại đế chúa tể của một thời đại cũng chỉ có thể sống được khoảng từ 1 vạn đến 2 vạn năm. Khi đến tuổi già, các đại đế phải tìm đủ mọi cách để kéo dài sự sống, từ việc dùng bất tử dược, tiên nguyên đến chuyển thế trùng tu các loại thủ đoạn để giữ lại thần hồn bất diệt, ý thức trường tồn. Nhưng đệ tử Trường Sinh lại khác. Họ là những người được chọn lựa may mắn, có được trong dòng sông lịch sử một phần lễ vật quý giá nhất, Trường Sinh. Trong thiên địa chỉ có một cây Trường Sinh duy nhất. Trên cây này chỉ có thể có 3 con. Trường Sinh V. Đó là quy định của Trường Sinh Đại Đế. Số lượng đệ tử Trường Sinh vượt qua con số 3 này thì những con ve còn lại chỉ có thể giết lẫn nhau, cắn đứt cổ và cánh của đồng môn để chiếm lấy lá cây cho riêng mình. Nhưng nếu một con ve chủ động nhảy xuống khỏi cây Trường Sinh, từ bỏ quyền Trường Sinh, thì cuộc chém giết ấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ta và ngươi chẳng có thủ oán gì cả. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi nói với Mộng Tinh Hà, ngươi làm Trường Sinh ve đã 10 vạn năm, có thể tiếp tục làm thế, ta không cần Trường Sinh, sống một đời này là đủ rồi. Chuyện này có thể dừng lại ở đây, sau này sống yên ổn sẽ tốt hơn. Cố Bạch Thủy đã từng giết Mộng Tinh Hà một lần, nhưng đối với đệ tử Trường Sinh mà nói, thù hận này cũng không nghiêm trọng như vậy. Mộng Tinh Hà đã sống hơn 10 vạn năm, trải qua sinh tử nhiều lần, và đời này còn có 3 cái mạng sống. Hắn đã dùng một trong những mạng sống của mình để đổi lấy một con Trường Sinh ve kỳ lạ, để rời xa cuộc tranh đấu, chẳng phải là một chuyện tốt đáng để tiếp nhận sao? Hơn nữa, dù hắn không muốn, thì có thể làm gì được? Liều mạng sống cuối cùng này ở Giao Trì Thánh Địa có cần phải chết cùng Cố Bạch Thủy trong một trận chiến không? Điều đó không thực tế và cũng không có lý do nhất thiết. Mộng Tinh Hà trầm mặc một hồi lâu rồi ngẩng đầu lên, nói với Cố Bạch Thủy một đoạn. Thiên địa vạn vật, mọi sinh linh, bản năng khát khao nhất chính là Trường Sinh. Đi săn mồi là để bảo vệ sự sống, kiểm tra sức khỏe, giao phối sinh sôi là để duy trì huyết mạch của mình. Cuối cùng, chúng ta đều sợ hãi sự biến mất của tồn tại, sợ hãi sự trống vắng sau cái chết. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, không phủ nhận lời giải thích của Mộng Tinh Hà. Tồn tại mới có ý nghĩa, con người không sợ cái chết, mà sợ sự im lặng sau cái chết, hay có thể nói là sự nhàm chán và cô độc. Nếu như ý thức có thể trường tồn, thì sẽ không có ai từ bỏ bất kỳ hình thức vĩnh sinh nào khác. Nói một cách đơn giản, sống là thú vị khi sống, sống vì sự thú vị đó. Ngươi chưa từng trải qua Trường Sinh, tại sao lại từ bỏ Trường Sinh? Mộng Tinh Hà hỏi Cố Bạch Thủy. Hắn cảm thấy không có gì so với việc còn sống và Trường Sinh là lớn hơn về đạo lý. Cố Bạch Thủy trả lời ngắn gọn chỉ một câu, ngươi sống lâu như vậy có thấy thú vị không? Một câu đơn giản như nước trong ly trà. Trong chén trà là lạnh, không có hơi nước nóng hầm hập, vì thế rất rõ ràng phản chiếu khuôn mặt trầm mặc của Mộng Tinh Hà. Lịch sử cận đại biết rằng chỉ có 3 người sống qua 10 vạn năm gọi là Trường Sinh. Một là Trường Sinh bản thân, người thực sự kiểm soát Trường Sinh. Hai người còn lại là những người được trao cho danh hiệu đệ tử Trường Sinh, bao gồm Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà. Thiên Thủy là một người tôn thờ Trường Sinh, luôn sống lạc quan, luôn tìm kiếm niềm vui trong từng khoảnh khắc sống, từng thế hệ sống qua, mãi mãi có thể sống một cách mới mẻ và đầy hy vọng. Nhưng Mộng Tinh Hà thì sao? Mộng Tinh Hà là một người không có tình cảm, từ xưa đến nay vẫn luôn là như vậy. Những lời này là do đại sư huynh của Hoàng Lương nói với Cố Bạch Thủy. Hắn không biết đến tình cảm, sống giống như một khối đá lạnh, không hề có sự quan tâm nào ngoài việc tồn tại. 10 vạn năm trôi qua, Thiên Thủy có vợ, sinh con, mỗi đời đều có ý nghĩa và vị giác riêng. Thiên Thủy từng nói với sư muội Lâm Thanh Thanh, ta sống rất vui vẻ, còn ngươi, sư huynh Hiên Viên sống rất thống khổ. Đi giết hắn đi. Mộng Tinh Hà sống có đau khổ hay không thì không ai biết, nhưng hắn thực sự rất lạnh lùng, liệu đó có phải là một loại thú vị không? Có lẽ ta chưa nghĩ quá kỹ. Mộng Tinh Hà suy nghĩ một hồi, sau đó đưa ra câu trả lời. So với 10 vạn năm trước, tiên vụ long cảnh trước đây, những đời sau này dài dằng dặc, trường sinh trở nên buồn tẻ, không còn thú vị nữa. Thế giới đại lục có rất nhiều nhân tài ưu tú, những thiên kiêu nổi bật, các tinh tú tỏa sáng. Bên cạnh Mộng Tinh Hà cũng có những người bạn đáng tin cậy, cũng từng đối mặt với kẻ thù hung ác. Hắn đã từng chịu đau khổ khi đối mặt với Thần Long Đế Tử và cũng đã hợp sức với Hạ Vân Sam chiến đấu, một mình truy sát Thần Long Thanh Hà vạn dặm xa xôi, đánh cho hắn máu mũi chảy ra. Tất cả đều có và mất, như mộng như ảo, trong lúc cửa tiên mở ra. Đó là một giai đoạn rực rỡ nhất trong đời hắn. Đó là quãng thời gian tuổi trẻ của hắn, tràn đầy nhiệt huyết, với những chuyến phiêu lưu đầy ánh sáng, và vẫn là ký ức tươi đẹp nhất trong lòng hắn cho đến nay. Lúc còn trẻ, hắn cảm thấy cả thế giới này thuộc về mình. Sau đó, lão nhân mở ra một cánh cửa, và thế giới này trở thành của thân. Lão nhân hỏi, ngươi có thể buông xuống được bạn bè ngoài kia không? Vậy thì giết nàng đi, đừng để nàng bước vào cánh cửa này. Mộng Tinh Hà làm theo, vì sợ hãi, vì cảm giác nghẹt thở trong dòng thác nước chảy ngược vào vực sâu, nơi hắn không thể phản kháng lại nổi. Nhưng ta vẫn muốn tiếp tục sống. Mộng Tinh Hà nhìn Cố Bạch Thủy rồi nói, không phải lúc nào cũng có thể nghĩ mình không bất cẩn, cũng không có nghĩa là mãi mãi sẽ như vậy. Ít nhất, hắn cảm thấy cuộc sống này bắt đầu có ý nghĩa. Hắn nhìn thấy một người bạn cũ từ lâu trước đó, nàng còn sống, điều đó thật sự có ý nghĩa. Như vậy à? Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu lựa chọn của Mộng Tinh Hà. Sau một lúc trầm ngâm, tiểu sư đệ tuổi trẻ, toàn thân áo trắng, cũng bắt đầu giảng đạo lý cho lão sư huynh. Ta không dùng nhiều thời gian như vậy, vì ta cảm thấy đời này sẽ rất thú vị, rất phấn khích. Trường sinh ngoài việc mang lại niềm vui còn có một thứ là chân tướng, là việc đào bới chân tướng của thế giới này. Cố Bạch Thủy bình tĩnh nói, cứ sống mơ hồ không có ý nghĩa gì, sống lâu không nhất định có thể biết nhiều. Lão sư huynh không cảm thấy chúng ta đang sống trong một bảo tàng chôn giấu, một kho báu sao? Hồng Mao, tai họa, người xuyên Việt, mê hoặc trường sinh, còn có rất nhiều bí mật bị chôn vùi trong lịch sử. Chúng ta cũng không dám đào bới, nhưng ta lại không nhịn được. Mộng Tinh Hà im lặng rất lâu, rồi nói, đào bới một cách loạn xạ có thể sẽ phải trả giá đắt. Cố Bạch Thủy cười, sư phó chưa từng nói không thể đào, có lẽ thần đang mong đợi chúng ta đi đào bới, chờ đợi chúng ta phát hiện chân tướng. Sư phó đã bị chôn vùi trong đất, vậy còn thứ gì không thể đào lên được? Một lão nhân nhàm chán có thể đã lên kế hoạch cho một trò đùa ác và cần một đệ tử gan dạ để dùng sẻng đào ra cái đầu tiên. Cố Bạch Thủy nói, đối với ta, chân tướng của thế giới này còn quan trọng hơn rất nhiều so với sự mê hoặc của trường sinh. Mộng Tinh Hà nhíu mắt, không nói gì. Đây cũng là sự khác biệt giữa hai đời trường sinh đệ tử. Đời trước, bọn họ cho rằng sư phó không làm việc gì, đó là vì không thể làm. Nhưng lũ tiểu gia hỏa đời mới lại nghĩ, sư phó không làm điều đó, vậy chúng ta có thể làm. Bọn họ thích thể hiện sức mạnh. Không chỉ là ta có thể giúp đại sư huynh của ta nói một câu, tỏ thái độ. Cái gì? Trường sinh đệ tử thân phận, đại sư huynh của ta cũng không quan tâm như vậy. Mộng Tinh Hà không hiểu trong đầu một đời mới của đệ tử trường sinh nghĩ gì, nhưng nếu là trường cư chính ra quyết định này, hắn lại không cảm thấy bất ngờ. Đời trước Tử Vi đại đế chết vì trường sinh họa, tông môn bị diệt, trường cư chính bị vướng vào cấm khu trên núi suốt nhiều năm, mãi đến khi trường sinh đại đế rời đi, hắn mới thoát khỏi bóng tối dày đặc đó. Đời này, trường cư chính nhất định sẽ đi trên con đường thành đế. Hắn là người duy nhất trong tất cả đệ tử trường sinh đã đạt đến đế cảnh. Mộng Tinh Hà cũng cảm thấy Trương Cư chính là người không dễ dàng từ bỏ, đời trước chết dưới tay đế binh mục nát, đời này hắn có lý do và vốn liếng để chứng đạo thành đế. Ta bới những điều đã bị chôn vùi trong lịch sử u ám, mê hoặc bởi mục nát, mê hoặc bởi trường sinh, đó đều là những điều Trương Cư chính muốn khai quật. Sau khi trường sinh đại đế qua đời, Trương Cư chính mới có cơ hội thay đổi thiên cương, thậm chí thay đổi cả thế giới này. Vì vậy, không lâu nữa, hắn có thể sẽ chết. Trong số 7 đệ tử trường sinh, hai người đã bỏ đi, còn lại 5 người họ sẽ tranh giành 3 vị trí. Ta, nhị sư huynh, Cố Bạch Thủy hơi ngập ngừng, vẻ mặt có chút chần chừ. Tô Tân Niên liệu hắn có từ bỏ thân phận trường sinh đệ tử không? Có thể là hiện tại hắn đang bận rộn với nhiều việc, nếu phải đối phó với sự công kích của những trường sinh đệ tử khác, không thể ứng phó được, thì nhị sư huynh có thể cũng sẽ bỏ cuộc. Nhưng người này rất khó đoán, hôm nay từ bỏ ngày mai lại nhặt lên, thấy không ổn thì nhảy ra. Hành động kiểu này hoàn toàn phù hợp với phong cách của nhị sư huynh. Ta sẽ giữ lại cho hắn trước, nếu ngày nào ngươi gặp hắn, có thể tự mình hỏi. Cố Bạch Thủy không thay Tô Tân Niên quyết định, chuyện này vẫn để người đó tự xử lý. Cuộc trò chuyện của hai đời trường sinh đệ tử cuối cùng cũng kết thúc. Những lời họ nói khiến người nghe cảm thấy kinh hãi, nhưng kết quả cuối cùng vẫn rất bình thản. Mộng Tinh Hà bình tĩnh hỏi Cố Bạch Thủy một câu, trường sinh đệ tử là sư phó cho thân phận của các ngươi. Sư phó đưa ra ngoài lễ vật, Xưa nay không quan tâm thu lễ người có ý nghĩ. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, im lặng trả lời, ta biết. Cho nên đây là lời hứa của ta. Lời hứa không giành vị trí trường sinh V. Hạ Vân Xem ở gần hai trường sinh đệ tử, từ đầu đến cuối lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Nàng nghe rất chăm chú, đôi mắt trong suốt thỉnh thoảng lướt qua những suy tư. Đến cuối cùng, nàng nghe thấy Cố Bạch Thủy nói một câu, chân tướng thế giới này quan trọng hơn trường sinh. Tại giao trì tối tăm, ánh mắt Hạ Vân Xem bỗng nhiên sáng lên một tia. Nàng rất đồng ý với câu nói của Cố Bạch Thủy. Hắn và nàng dường như là những người rất giống nhau, rất tương đồng. Mộng Tinh Hà kết thúc cuộc trò chuyện với Cố Bạch Thủy, rồi chuyển sang nói chuyện tiếp. Có lẽ là với Hạ Vân Xem, hoặc là giữa Hạ Vân Xem và Cố Bạch Thủy. Nhưng Mộng Tinh Hà không hiểu giữa Hạ Vân Xem và Cố Bạch Thủy có điều gì có thể nói với nhau, vì hai người họ thuộc về hai thời đại khác nhau, hầu như chẳng có gì chung. Nhưng một lúc sau, Mộng Tinh Hà nghe thấy Hạ Vân Xem nói một câu, chân tướng rất quan trọng, ta đồng ý. Mộng Tinh Hà ngẩn ra, có chút bất ngờ, đồng ý điều gì? Hắn nghĩ một chút, rồi thẳng thắn hỏi, ta không hiểu. Ngươi đương nhiên không hiểu, ngươi đương nhiên không hiểu. Hạ Vân Xem vô tội nháy mắt, nói với Mộng Tinh Hà, vì ngươi ngốc mà, trước đây ngốc, bây giờ vẫn ngốc, đầu óc ngươi không đủ để suy nghĩ những thứ phức tạp như vậy. Mộng Tinh Hà bị nghẹn lời, quay đi không nói thêm gì. Nhưng đừng có chán nản thất vọng, Hạ Vân Xem cố gắng an ủi. Thần nông nhà ngươi cũng không thông minh đến mức nào, chỉ là so với ngươi mạnh hơn một chút thôi. Giọng của Hạ Vân Xem nhẹ nhàng, nhưng giống như một thanh đao sắc bén, đâm vào Mộng Tinh Hà không chút kiêng nể. Vậy phải làm sao đây? Mộng Tinh Hà im lặng không nói gì, hắn thiếu chút tình cảm của người khác. Vài câu nói liền bị đánh trúng. Cố Bạch Thủy rất tinh ý, nhìn qua nhìn lại hai người này mấy lần, rồi thăm dò hỏi, không bằng các ngươi trước trò chuyện đi, ta tránh một chút, thật ra cũng không cần, đi xa một chút đi. Đây là hai câu nói hoàn toàn trái ngược về thái độ của hai người. Cố Bạch Thủy do dự nhìn Mộng Tinh Hà một chút, rồi gật đầu, ta sẽ tránh đi. Hai người bạn cũ nói chuyện, người ngoài không nên dính vào. Nếu một lời không hợp mà xảy ra tranh cãi hay đánh nhau, Cố Bạch Thủy cũng không muốn làm người hòa giải. Trong bóng tối mơ màng, Cố Bạch Thủy đi xuống sườn núi, tiến đến gần Liễu Huyền Xanh và Hứa Tam Ti. Nữ tiên mặc váy đỏ đứng gần đó, dường như nàng không quan tâm gì đến những chuyện xung quanh mà đang ngậm đầu, ánh mắt nhìn vào sâu trong thánh địa giao trì. Trong thánh địa giao trì có vẻ như có vật gì đó mà nàng rất chú ý. Cố Bạch Thủy nhướng mày, bước thêm vài bước về phía trước. Liễu Huyền Xanh im lặng lùi lại một bước, tránh xa cái sát tinh, càng xa một chút. Cố Bạch Thủy không để ý, cúi đầu hỏi nữ tiên, ngươi đang nhìn gì vậy? Nữ tiên nghĩ một chút, há miệng định nói gì đó, nhưng lại không phát ra âm thanh, người ngoài không thể nghe thấy. Bên trong có vật gì đó, Cố Bạch Thủy ánh mắt hơi thay đổi, hỏi, là thứ ngươi vừa ăn sao? Không phải. Là thần nguyên tiên nguyên hương vị sao? Cũng không phải. Vậy là thứ gì? Nữ tiên im lặng một lúc lâu, ánh mắt trong suốt nhìn lên đỉnh núi, nơi có Hạ Vân Xem, sống nàng một chút, nhưng lại không thể bằng nàng. Cố Bạch Thủy dừng lại một chút, suy nghĩ thật lâu, ánh mắt dần dần trở nên kỳ lạ. Cùng với Hạ Vân Xem chẳng lẽ đây lại là một tái ếch khác? Giao trì có một tái ếch mà chưa lộ diện sao? Cố Bạch Thủy suy nghĩ, gần đây các tái ếch xảy ra có vẻ như đột ngột tăng lên. Liệu có phải do việc Vương Chuẩn Đế từ tinh vực xa xôi quay lại mang đến hiện tượng này đang dồn dập phát sinh? Tái ếch và những người từ ngoài tinh không trở về dường như có một mối liên hệ kỳ lạ, đáng để suy nghĩ một lúc. Hạ Vân Xem và Mộng Tinh Hà đang trò chuyện, tiến triển rất nhanh, không có xung đột, cũng không có vấn đề nào bị xâm nhập hay thảo luận sâu. Chỉ một lát sau, Mộng Tinh Hà từ trên núi đi xuống, sắc mặt khó coi, cau mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó, Hạ Vân Xem và Cố Bạch Thủy lại tiếp tục trò chuyện. Cố Bạch Thủy đi lên sơn núi, đứng ở khoảng cách không xa cũng không gần với Hạ Vân Xem. Hai người không quen biết, vậy có gì để trò chuyện đây? Họ thậm chí không mở miệng, không nhìn nhau, chỉ nhìn về phía xa. Có vẻ như họ không thể phản bác được gì. Nhưng trong con mắt của Hạ Vân Xem thoáng qua một tia xanh trắng nhạt, như người thấy đó, ta là tái ếch. Ta biết, là sư phụ ta sao? Có thể coi là, ta hẳn là một trong những thí nghiệm thành công trong tinh vực. Một tay ếch được ban cho sinh mệnh mới, nói theo một nghĩa nào đó, thần đã tạo ra ta. Ngây ngô trong tinh vực là gì? Tiên, tiên. Một bộ thi thể tiên nhân bị người mổ bụng, mả ngực. Tiên cũng là tay ếch, có thể coi là như vậy. Vậy còn cái chữ, tính, này giải thích thế nào? Cố Bạch Thủy muốn làm rõ những điều mơ hồ, hắn muốn hỏi một cách cụ thể, hoặc ít nhất có một khái niệm hoàn chỉnh. Hạ Vân San suy nghĩ một chút, rồi trả lời Cố Bạch Thủy theo cách của mình. Ta là tái ếch, đi theo ngươi, còn nữ tiên kia cũng là tái ếch, nhưng mà ngây ngô trong tinh vực tiên, là tái ếch trên một mức độ khác. Ta không rõ ràng giữa tái ếch và sinh linh thần thành có một giới hạn hay không. Không chắc thần có thể coi là một phần của phạm trù tái ếch. Cố Bạch Thủy hiểu được ý của Hạ Vân Xem. Tiên có thể là tai ách, nhưng đó lại là một loại tai ách khác với tai ách thông thường. Giống như tu sĩ nhân tộc đột phá đến đại đế cảnh giới, họ vẫn là người, nhưng đã vượt qua phạm trù của con người. Tiên là tai ách lớn, hoặc có thể nói là tai ách ở một mức độ khác. Có thể hiểu như vậy. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một chút, rồi lại hỏi. Vậy còn con tiên thi trong tinh vực kia, về lai lịch của nó, người nghĩ sao? Có hai khả năng. Hạ Vân San đã suy nghĩ rất nhiều về những điều trong tinh vực, và tiên thi cũng là một trong số đó. Khả năng thứ nhất có liên quan đến con nữ tiên của ngươi. Nữ tiên? Cố Bạch Thủy hơi nhướng mày, nhìn cô gái váy đỏ vẫn đang đứng yên sau lưng mình. Nữ tiên và tiên chỉ thiếu một chữ, nhưng lại là hai loại tai ách hoàn toàn khác biệt. Hạ Vân Sa bình tĩnh, mắt không có chút ẩn dấu nào. Nữ tiên sinh ra để truy cầu sự hoàn mỹ, từ bề ngoài, cảnh giới, phẩm tính và nhiều thứ khác. Nàng khao khát hoàn hảo đến mức cực đoan ăn trong. Vì vậy, ta cảm thấy tiên thi trong tinh vực là một dạng hoàn mỹ vượt qua giai đoạn thành thục, là sự biến hóa cực hạn của nữ tiên. Nàng từ nữ tiên biến thành một chân chính tiên. Tiên không có giới tính. Cố Bạch Thủy hơi đảo mắt, trong lòng yên lặng suy nghĩ và tính toán. Rất nhanh, hắn đã có lời giải thích hợp lý. Sinh linh hoàn mỹ nhất không nên phân biệt giới tính. Nam hay nữ đều là những ràng buộc của sinh mệnh phổ thông, đều có những thiếu sót không hoàn hảo. Nếu thật sự tồn tại một sinh mệnh hoàn mỹ, nó chắc chắn phải đồng thời có cả hai giới tính trong một thể. Giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn mất tử tiên, hay thể sắc long phượng là sinh mệnh cực hạn của thiên đạo. Đến cuối cùng, nữ tiên từ đầu đến cuối đều đang trong quá trình biến hóa, cho đến khi phần cuối của sinh mệnh mới có cơ hội tiến đến sự hoàn mỹ, trở thành chân chính tiên. Khả năng thứ nhất, nữ tiên và tiên là hai con đường tai ách giống nhau, cuối cùng nàng sẽ trở thành thần. Hạ Vân Sam nhẹ gật đầu, đồng ý với lời giải thích của cô Bạch Thủy. Còn khả năng thứ hai thì sao? Khả năng thứ hai có liên quan đến nguồn gốc của tai ách. Hạ Vân Sam hơi nghiêng đầu, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Tiên và Phật, những khái niệm này từ xưa đến nay đã được các tộc ở đại lục thờ phụng, nhưng thực tế, chúng vốn không phải là những thứ có thật. Chúng được sinh ra từ ảo tưởng của nhân tộc và trong các truyền thuyết cổ xưa, được hương hòa truyền tụng, vẽ nên những hình ảnh cụ thể. Khi con người không thể quên, thì tiềm vọng sẽ xuất hiện. Trải qua vô vàn tháng năm dài đằng đẵng, qua biết bao thế hệ tạo ra một khối lượng sinh mệnh khổng lồ, dồn nén sức mạnh nhân quả và niệm lực. Cuối cùng, những thứ hư ảo đó thoát khỏi tưởng tượng, biến thành hiện thực. Tiên trở thành một sinh vật có máu có thịt, Phật cũng giống vậy. Có lẽ đây chính là sự tai ách sinh mệnh phát sinh từ tiên và Phật. Đây là giả thuyết thứ hai, tiên và Phật, chúng vốn là tiên và Phật, sự tai ách sinh mệnh. Hạ Vân xem hỏi Cố Bạch Thủy, ngươi có khuynh hướng nghiêng về loại nào? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc, nhưng không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Hắn nhớ lại những điều đã trải qua trong luân hồi tại Hoàng Lương, những sự việc mà trước đó hắn chưa từng nghĩ đến. Nếu như tiên và Phật đều là từ nhân tộc thờ phụng mà ra, thì thái độ của các thần đối với nhân tộc sẽ như thế nào? Họ sẽ nhìn nhân tộc từ trên cao, họ sẽ hờ hững, lạnh nhạt với nhân tộc sao? Các thần được nhân tộc thờ phụng qua vô tận năm tháng, tự cho mình là thần thánh. Vậy họ sẽ nhìn những con người yếu đuối như thế nào? Nếu thay đổi góc nhìn từ phía nhân loại, có một khả năng dù có thể tàn nhẫn, nhưng lại là một khả năng thực tế. Nhân loại có thể chỉ là thức ăn của các thần. Các thần cung cấp hương hỏa và tế phẩm, nuôi dưỡng tiên, Phật trưởng thành và vũ hóa. Đây là quy luật thiên nhiên, mạnh được yếu thua. Sau đó, giữa người và tiên, Phật, mâu thuẫn và xung đột là điều khó tránh khỏi, thậm chí có thể dẫn đến tranh đấu, giết chóc, kết quả là tiên chết, thi thể để lại trong nghề ngô tình vực, Phật cũng không còn dấu vết, hài cốt không còn. Và theo những thông tin mà Cố Bạch Thủy nhận được từ Hoàng Lương và lời kể của Lưu Vũ Thủ, sư phó của hắn khi còn sống đã từng nếm trải sự tồn tại của Phật, sinh ăn, phân thây, nuốt, tiêu hóa. Nếu như Lưu Vô Thủ không nói sai, kết hợp với những gì Hạ Vân Sam tiết lộ cho hắn về thông tin liên quan đến tiên thi, Cố Bạch Thủy có lý do để suy đoán một câu chuyện sơ lược như sau. Tiên và Phật đều sống, các thần coi mình là thần thánh, mưu toan nuôi nước nhân tộc và các sinh linh khác để cung cấp hương hỏa, tế lễ cho mình. Nhưng sau đó, các thần gặp phải một lão nhân nóng lòng muốn thực hiện thí nghiệm. Lão nhân giết chết các thần, tiêu tốn chút ít khí lực, giết chết họ trong không gian tinh vực. Tiên thi yên lặng ở ngay ngô tinh vực, còn Phật có thể bị cất giấu trong một khu vực cấm của tinh không khác. Vậy còn làm đồ nướng thì sao? Cố Bạch Thủy chợt nghĩ, sư phó quả thực cũng có khả năng dùng răng lợi không tồi. Hắn đã bổ sung vào câu chuyện thứ hai, nhưng vẫn không thể xác định tiên đến cùng là từ đâu mà đến. Nữ tiên có phải đã biến hóa, hay họ vốn là tiên Phật trời sinh? Để chứng minh hai khả năng này đều cần có chứng cứ. Cố Bạch Thủy nhìn Hạ Vân Sam, hỏi có chứng cứ nào có thể chứng minh lai lịch của tiên thi không? Hắn vốn không hy vọng quá nhiều, vì tiên là một tồn tại ngang hàng với đại đế, thậm chí có thể cao hơn. Giá trị của tiên thi đương nhiên vượt xa các đế thi bình thường, không dễ dàng để người ngoài tiếp cận. Tuy nhiên điều mà cố Bạch Thủy không ngờ tới là Hạ Vân Sam chỉ nghĩ một lát rồi gật đầu. Nàng nhìn về phía sâu trong giao trì, ánh mắt chăm chú, có một vật có thể chứng minh. Cái gì? Ở sâu nhất trong giao trì, có một khối tiên nguyên phủ đầy bụi, được chôn dưới cây bất tử bàn đào. Cố Bạch Thủy hơi động đậy ánh mắt, hắn vốn biết chuyện này. Nghe Hạ Vân Sam nói, tiên nguyên và tiên thi hình như có liên quan gì đó. Khối tiên nguyên này trong giao trì thực ra cũng là từ ngây ngô trong tinh vực đến. Hạ Vân Sam nhẹ nhàng nói, nó là một phần của tiên thi. Trong tiên nguyên ấy có một đoạn xương tiên chết. Cố Bạch Thủy ngẩn người. Sao chỉ có chôn xương tiên? Chỉ ít có một đoạn. Không ai biết khối tiên nguyên đó lớn bao nhiêu, cho nên dưới đó còn có những vật gì, cần phải đào lên để xem. Hạ Vân Sam nói rất đơn giản. Cố Bạch Thủy bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Trên nguyên tháp treo mấy bức tranh, trong đó có một bức vẽ cảnh nội giao trì, và bức tranh ấy lại được đặt ở dã lĩnh nguyên đạo trận, đúng vị trí ngang nhau. Điều này chẳng phải nói rằng dưới giao trì thánh địa rất có thể cũng có một loại như vậy sao? Tiên phần, hay là nơi phát sinh quái dị liên quan đến cốt nhục? Cố Bạch Thủy nhíu mày, ánh mắt lướt qua dư quang, nhìn sang bên phải. Giao trì thánh nữ giống như đang ngủ trong làn mây, cúi đầu phát tán ra một tia sáng, không có cảm giác gì về ngoại giới. Nàng sao vậy? Còn nữa, những bộ xương trắng bên ngoài giao trì, suốt cuộc từ đâu mà đến? Sự việc đã trở nên phức tạp. Bên ngoài nhìn vào, Cố Bạch Thủy và Hạ Vân Sam cùng những người khác đã tiến vào giao trì thánh địa, nhưng thực tế tất cả bọn họ đều bị giao trì thánh nữ chặn lại ngay cổng, không thể tiến sâu hơn vào trong. Có một đường ranh giới mà Y Vân Thư đang trông coi. Vượt qua giới hạn đó, chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vì vậy, hiện tại có thể nói là chưa thể làm gì, phải đợi cho giao trì thánh nữ tỉnh lại. Nếu chờ đợi thêm một chút, có thể nàng sẽ tự hồi phục lý trí. Ta có một số chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Hạ Vân Sam đã trả lời những câu hỏi của Cố Bạch Thủy, giờ là lúc nàng hỏi lại hắn. Cố Bạch Thủy hiểu rõ, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người họ thực tế giao tiếp rất đơn giản và trực tiếp, hoàn toàn khác với những tưởng tượng của người khác. Không có vòng vèo, không có dò hỏi, họ chọn phương thức trao đổi đơn giản và hiệu quả nhất. Một hỏi một đáp, trao đổi thông tin từ đối phương theo cách chân thành, ngôn ngữ vốn dĩ là để giao tiếp, khi dùng với sự chân thành, thật sự rất dễ dàng. Một đời mới trường sinh đệ tử, tổng cộng có bao nhiêu người? 4 người, đại sư huynh, nhị sư huynh, ta và tiểu sư muội. Hạ Vân Sam dừng lại một chút, ánh mắt có vẻ hơi kỳ lạ. So với đời trước thì nhiều 1 người. Đúng vậy, Cố Bạch Thủy không cảm thấy ngạc nhiên, hắn đã nghe điều này rất nhiều lần. Đây có phải là chuyện kỳ lạ không? Trường sinh đại đế chỉ nói rằng trường sinh ve không thể vượt quá 3 con, nhưng chưa bao giờ nói rằng mỗi thời đại chỉ có 3 trường sinh đệ tử. Vậy, ngươi cảm thấy người thêm vào đó là ai? Hạ Vân Sam đặt câu hỏi rất sắc bén. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi trả lời một cách chững chạc. Ta nghĩ là nhị sư huynh của ta, hắn tên là Tô Tân Niên. Hạ Vân Sam vẫn chưa hiểu rõ hết sự phức tạp giữa các trường sinh đệ tử trong thế hệ này, chỉ tò mò hỏi một câu. Vì sao lại là hắn? Bởi vì đời trước, trường sinh đệ tử có 2 nam 1 nữ, thêm 1 người nữa thì chắc chắn phải là một sư huynh. Cố Bạch Thủy giải thích, đại sư huynh và ta đều là người trong vùng, còn nhị sư huynh không phải, cho nên hắn là người thừa. Giải thích này có vẻ hợp lý, mặc dù không phải hoàn toàn rõ ràng. Tuy vậy, Cố Bạch Thủy cảm thấy rằng, nếu là trong thế hệ trường sinh đệ tử này có cuộc bầu chọn, người bị thừa ra chắc chắn là nhị sư huynh. Hắn đã bị bỏ rơi từ lâu, điều này đã được định trước. Nhị sư huynh của người là người xuyên Việt sao? Hạ Vân Sam chú ý tới một chi tiết khác. Đúng, hắn không hề cố gắng che giấu chuyện đó. Hạ Vân Sam trầm tư một hồi, rồi đột nhiên nói một câu. Vậy thì khả năng thật sự là hắn. Lần này, Cố Bạch Thủy lại cảm thấy hơi bất ngờ. Hắn chỉ quen việc đổ lỗi cho nhị sư huynh, nhưng sao nàng lại nghiêm túc như vậy? Vì sao lại nói như vậy? Cố Bạch Thủy tò mò hỏi. Bởi vì nhị sư huynh của ngươi là người xuyên Việt, hắn có một thứ mà chúng ta đều không có. Cố Bạch Thủy im lặng, ánh mắt không thay đổi. Sau một lúc lâu, trong con ngươi của hắn lóe lên một vầng sáng màu trắng nhạt. Hắn chợt nhớ lại một sự kiện và bỗng nhận ra một thứ mà mình trước đó đã bỏ qua. Hồng mào. Ngươi nói là hồng mào quái vật, thứ mà chỉ người xuyên Việt mới có. Hạ Vân Sam bất ngờ gật đầu. Nhị sư huynh của ngươi là người duy nhất xuyên Việt trong hàng đệ tử của trường sinh. Vậy thì hồng mao quái vật của hắn chắc chắn là một thứ đặc biệt trong loài hồng mao. Cố Bạch Thủy đáp, ta từng thấy nhị sư huynh tự tay bóp chết hồng mao đó. Thật vậy sao? Hạ Vân Sam cười nhẹ. Ai nói vậy? Đại sư huynh, hắn tận mắt thấy sao? Cố Bạch Thủy im lặng một lúc rồi mới trả lời. Thật ra thì... chưa chắc. Hạ Vân Sam từ từ ngậm đầu. Những làn gió đêm thổi qua mái tóc dài đen nhánh, tung bay trong gió mang theo mùi cỏ xanh. Ta đã hiểu rõ một đạo lý trong mấy năm này. Chết, chưa chắc là chết thật còn sống, chỉ là trông có vẻ vẫn còn sống. Nói cách khác, có những thứ còn sống, nhưng sớm muộn gì cũng phải chết. Nhưng nếu chúng chết đi, thì chúng có thể mãi mãi còn sống. Ngươi chưa thấy tận mắt thi thể của hồng mao quái vật, nó có chết hay không? Chỉ có nhị sư huynh của ngươi biết. Cố Bạch Thủy không tiếp tục nói thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu sau một hồi im lặng. Quay lại, ta sẽ hỏi hắn một chút. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến hồng mao? Hà Vân Sam quay người lại, gió lạnh ban đêm làm tóc nàng dính vào mặt. Nàng chỉ tay vào chính mình, rồi chỉ Mộng Tinh Hà, cuối cùng chỉ vào Cố Bạch Thủy, nói, chúng ta là cái gì? Hạ Vân Sam dùng từ, chúng ta, trong màn đêm tăm tối, thánh địa sao chỉ sáng lên vài đôi mắt lấp lánh như sương mù quái dị, trong trắng mắt và ánh mắt kinh vị rõ ràng. Nhưng ở rìa con ngươi, những ánh mắt đó lại nổi lên màu sắc khác biệt, ánh sáng lưu ly, cỏ xanh thanh bạch, đỏ tươi non nớt, tất cả đều khác biệt với màu trắng đơn điệu. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu nở nụ cười nhẹ, chúng ta chính là tai ếch. Chúng ta đều là tai ếch, dưới làn da người chính là tai ếch bản tướng. Kể từ khi Cố Bạch Thủy từ đế liễu lô trì tỉnh dậy, thánh nhân miếu của hắn đã sụp đổ hoàn toàn, không còn lại một mảnh nói nào. Dù cho hắn đã thành công trong độ kiếp, hắn không sinh ra thánh nhân vương bản tướng, chỉ có màu trắng nước bao phủ toàn bộ, lặng lẽ lơ lửng trong không gian sâu thẳm bên trong cơ thể Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy vẫn là một con người thuộc về loài người. Chỉ khác là so với những người bình thường, thân thể và linh hồn của Cố Bạch Thủy còn có một thứ khác, một đàn bạch thủy thanh tị, nhẹ nhàng lắc lư trong cơ thể. Bạch thủy này có thể bị nuôi nhốt trong thân thể của sinh linh, miễn là thân thể không bị thủng, nó sẽ không hoàn toàn lộ ra ngoài. Cố Bạch Thủy có thể chọn trở thành tai ếch, hoặc cũng có thể trở thành người nuôi dưỡng tai ếch. Tuy nhiên ngoài Cố Bạch Thủy hiện tại, chỉ có Mộng Tinh Hà, Thiên Thủy, Hạ Vân Sam và Lâm Thanh Thanh là những người thuần túy tai ếch, đệ tử trường sinh, hình như cũng có một tai ếch thuộc về riêng mình. Đúng vậy, chúng ta là tái ếch. Hạ Vân Sam mí môi, rồi sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng nhị sư huynh của ngươi lại có hồng mao quái vật. Hồng mao và tái ếch là hai loại vật chất hoàn toàn đối lập. Có lẽ chúng chính là những thứ không thể sống cùng nhau. Ngươi còn chưa nếm thử một con hồng mao sao? Giọng nói của Hạ Vân Sam vang vọng trong thánh địa giao trì. Câu đầu chỉ có Cố Bạch Thủy nghe được, nhưng câu sau, mọi người trên vách núi đều nghe rõ ràng. Tái ếch và hồng mao. Cố Bạch Thủy hơi dừng lại, như thể nghĩ ra điều gì. Hắn chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người nữ tiên áo đỏ đang đứng im lặng. Nàng còn trẻ, nhưng ánh mắt của nàng lại chăm chú vào cái miệng hắc oe trên lưng Hứa Tam Ti. Trong nồi là một con hồng mao già đang bị đun sôi, nàng có vẻ rất muốn ăn. Nàng đang làm những gì nàng cảm thấy là đúng, đó là bản năng khát vọng. Cố Bạch Thủy có chút trầm mặc, rồi hỏi, hồng mao và tai ếch là kẻ thù sinh tử của nhau sao? Không. Hạ Vân Sam lắc đầu, nhẹ nhàng đáp, ta nghĩ rằng giữa hồng mao và tái ếch là một mối quan hệ giữa đúng và sai. Trong chúng ta, có một phe là sai lầm, sinh ra là để bị tiêu diệt. Tái ếch sẽ ăn hết hồng mao quái vật, điều này Cố Bạch Thủy trước đây đã hiểu. Cố Bạch Thủy gặp phải tái ếch đầu tiên, nhưng thực tế đó là Hắc Thủy bất ngờ xuất hiện trong Thánh Yêu Thành. Hắc Thủy với tên đầy đủ là Hắc Thủy Thái Tuế, là một trong những loại tái ếch thần bí và khó tưởng tượng nhất mà Cố Bạch Thủy gặp phải. Nó có khả năng phá vỡ quy tắc và khả năng lây nhiễm vô cùng mạnh mẽ. Không có gì không thể nuốt chửng, không gì không thể phá hủy. Ngay cả Mộng Tinh Hà, người trẻ tuổi trong Đại Phật Viện, cũng đã phải chịu đựng nỗi khổ sở vì hắc thủy ký sinh trong người, cuối cùng không thể không hy sinh thân thể, khiến bản tướng của Tinh Hà bị lộ ra. Trong Tinh Hà thần túy, vẫn có một giọt hắc thủy nhỏ bé, nhưng nó có thể dễ dàng khuấy động bản nguyên của Tinh Hà, phá vỡ cuộc chiến giữa hai trường sinh đệ tử. Hắc thủy không thể bị giam giữ, thứ duy nhất có thể chứa đựng nó chính là thi thể hồng mao trong tay Cố Bạch Thủy. Và khi Cố Bạch Thủy từ đế liễu lôi trí thức tỉnh sau độ kiếp, bóng dáng của Hắc Thủy cũng không còn xuất hiện nữa. Không có thứ gì, chỉ còn lại thi thể hồng mao trống rỗng. Hắc Thủy, trong mộng của Hoàng Lương, đã đạt được một giao dịch với Cố Bạch Thủy, mang đến 9 loại tái ếch nguyên bản và đưa chúng vào hiện thực, giúp Bạch Thủy sinh ra. Tuy nhiên, khi Cố Bạch Thủy tỉnh lại, Hắc Thủy không yêu cầu đòi lại thù lao của mình. Nó lặng lẽ rời đi khỏi bên cạnh Cố Bạch Thủy, không để lại dấu vết, đi đến một nơi chưa rõ. Nó sẽ quay lại. Cố Bạch Thủy cảm thấy được điều đó, nhưng có lẽ sẽ cần một khoảng thời gian. Ngoài hắc thủy đầy bí ẩn, Cố Bạch Thủy còn gặp nhiều loại tai ếch khác, ví dụ như bốn chân gia, tinh hà, nữ tiên và 9 loại khác trong mộng Hoàng Lương. Những tai ếch này có điểm chung, đó là chúng thường ở trong một trạng thái ổn định, tương đối, hoặc có một chủ thể ký sinh, hoặc giống như bốn chân gia bị phong ấn ở những nơi đặc biệt. Nói cách khác, trong thế giới sống của chúng chưa từng xuất hiện một con hồng mà quái vật mê hoặc. Vì vậy không ai biết chúng sẽ có cảm giác hay thái độ gì với hồng mao quái vật. Chỉ có nữ tiên, nàng ăn và còn muốn ăn nữa. Đây chính là bản năng của tái ếch. Còn hắc thủy thì sao? Nó có bản năng giống như vậy đối với hồng mao quái vật không? Liệu có khát vọng thôn phệ, khát khao hồng mao huyết nhục? Cố Bạch thì nghĩ ngợi một chút, cảm thấy có phần nào đó, nhưng không mạnh mẽ như nữ tiên, thậm chí có thể nói là Có cũng được mà không có cũng chẳng sao, bởi vì rất rõ ràng, hắc thủy là một loại tai ếch đặc biệt. Nó đã tồn tại lâu dài hơn nữ tiên, có thể trong quá khứ của nó, khát vọng về hồng mao quái vật đã được thỏa mãn. Hắc thủy và nữ tiên, giống như một người no đủ và một người đói khát, nhìn thấy cùng một món ăn thơm ngon. Nữ tiên không thể kiềm chế được, vươn tay đem miếng thịt vào miệng, thỏa mãn cơn thèm khát bản năng của mình. Nhưng hắc thủy chỉ coi miếng thịt như một thứ đặt bên miệng, lười biếng ăn uống, chỉ nhấm nháp thử hương vị, không ăn cũng chẳng sao. Người biết, trong không gian tinh không bên ngoài Ngây Ngô tinh vực, nơi nguy hiểm nhất là gì không? Hạ Vân Sam hỏi Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy lắc đầu, hắn chưa từng đi qua, không biết, đối với ngươi mà nói, không có quá nhiều nguy hiểm. Hạ Vân Sam nhẹ nhàng nói, chỉ tay về phía những người đệ tử đời sau, rồi lại chỉ về phía Liễu Huyền Xanh. Nhưng đối với bọn họ, những người này, khắp nơi đều là nguy hiểm đen tối. Ngây Ngô tinh vực là một khu rừng rậm hắc ám vô tận. Mỗi người xuyên Việt đều như bị nhốt trong đó. Bọn họ mang vũ khí, phải cẩn thận từng ly từng tí khi thăm dò và khai thác trong rừng rậm, luôn phải đề phòng nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cố Bạch Thủy hỏi, nguy hiểm là gì? Nguy hiểm đến từ những thổ dân sống trong rừng rậm. Hạ Vân Sam im lặng cười, rồi hỏi lại Cố Bạch Thủy. Trước khi có người ngoài đến, thổ dân trong rừng rậm sống bình yên vô sự, họ thức tỉnh chỉ một lần sau mấy trăm, thậm chí ngàn năm, phần lớn thời gian đều rất yên tĩnh. Nhưng khi những kẻ ngoại lai đến, chúng đánh thức những thổ dân đang ngủ say, khiến họ ra khỏi bóng tối, đi tìm kiếm thức ăn. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, những người bị đuổi đến Ngây Ngô tinh vực, như Thánh Nhân Vương, có phải là con mồi của thổ dân không? Đúng, đại bộ phận là vậy, cả chuẩn đế cũng phải cẩn thận. Hạ Vân Sam lại hỏi, ngươi có biết tại sao không? Cố Bạch Thủy suy nghĩ hồi trầm mà gật đầu. Thổ dân thực ra chính là tai ếch, Ngây Ngô tinh vực chính là nơi nghỉ ngơi của đủ loại tai ếch. Mỗi người xuyên Việt đều mang khí tức hồng mao, vì vậy trong rừng rậm, họ giống như mang theo một miếng thịt đang sôi, thu hút tất cả tai ếch đến săn lùng. Không sai, Hạ Vân Sam ngẩng đầu lên, nói tiếp. Trước khi bị đuổi ra khỏi đại lục, những người xuyên Việt đã tận hưởng những lợi thế mà hồng mao quái vật mang lại cùng với những cấm kỵ pháp môn. Nhưng khi đến Ngây Ngô tinh vực, chính hồng mao quái vật lại trở thành mối đe dọa lớn cho họ. Ngây Ngô tinh vực khắp nơi đều có những tai ếch lang thang, có thể kéo dài cả nửa năm. Chỉ cần sơ sẩy tạo ra một chút động tĩnh là có thể bị 4-5 con tai ếch vây công. Cố Bạch Thủy im lặng, trong lòng đầy những suy nghĩ mà không thể lý giải. Nhưng ngay lúc này hắn đã hiểu rõ mọi chuyện. Tại sao Trường Sinh Đại Đế lại đuổi những người xuyên Việt và các tu sĩ tinh không bên ngoài? Bởi vì ở ngoài tinh không đó có 4 cấm khu, là những nơi mà các thần đã chuẩn bị từ hàng vạn năm trước, đặc biệt là những cấm địa Ngây Ngô tinh vực, rừng rậm minh hỏa, rừng cao nguyên thối giữa và biển Di Thất. Những nơi này giấu kín những nhóm tai ếch đã biến mất trên đại lục. Bọn chúng chính là nhóm đầu tiên bị trục xuất khỏi sinh linh, chờ đợi người xuyên Việt đến ở 4 vùng cấm kỵ. Tuy nhiên, chỉ có những người đến Thánh Nhân Vương cảnh trở đi mới có khả năng đối kháng với những tai ếch đã thành thục. Thánh Nhân chỉ là pháo hôi, việc trục xuất cũng không có tác dụng gì. Vì vậy, giữa người xuyên Việt và tai ếch, xung đột không thể điều tiết được. Tai ếch luôn muốn ăn hết những người xuyên Việt cùng với hồng ma của họ, còn người xuyên Việt thì phải đào vong trong rừng, tránh né tai ếch đang tìm kiếm thức ăn. Nếu không phải trong tình huống cấp bách, người xuyên Việt rất khó bỏ lại bạn mình, đi cùng hồng ma quái vật đến Thánh Nhân Vương cảnh. Ngược lại, những thổ dân không có hồng mao làm bạn, trong nhóm Thánh Nhân Vương lại có một lợi thế lớn hơn. Họ không có gánh nặng, cũng không bị tai ếch cố ý nhắm vào, dù nguy hiểm vẫn tồn tại, nhưng không phải luôn luôn rình rập. Nhưng thật ra, từ bỏ hồng mao quái vật mới là lựa chọn hợp lý nhất. Cố Bạch Thủy nhìn Hạ Vân Sam, nói, đạo lý này dù sớm hay muộn cũng sẽ được người xuyên Việt trong Ngây Ngô tinh vực nhận ra. Nhưng họ không thể từ bỏ, họ không muốn từ bỏ, họ cũng không đành lòng từ bỏ. Hạ Vân Sam ngước nhìn bầu trời, chậm rãi nói, bởi vì ở lối đi ra từ Ngây Ngô tinh vực có một tấm bia đá xám đứng thẳng, tấm bia đá không thể phá vỡ, trên đó khắc một bí mật liên quan đến Trường Sinh. Cố Bạch Thủy từ từ quay đầu, ánh mắt dừng lại nơi Hạ Vân Sam, môi khẽ nhúc nhích. Một con tai ếch, một con hồng mao, hai bản công pháp, cầu được Trường Sinh. Không có ai trong số người xuyên Việt muốn từ bỏ hồng mao của mình, vì họ khát khao Trường Sinh, họ muốn bắt một con tai ếch sống, tìm đến tấm bia đá để ghi chép hai công pháp bí ẩn. Sau đó, họ mong muốn vĩnh sinh bất tử. Đương nhiên, không phải ai xuyên Việt cũng giữ chặt lấy hồng mao quái vật, dẫn đến cái chết của chính mình. Giao Chỉ Lão Thánh Chủ chính là một người trở về từ cõi chết qua chuẩn đế. Ông ta đã tiêu hao hồng mao quái vật ở ngoài tinh không, rồi bị một con tai ếch nuốt chửng, hài cốt cũng không còn. Hạ Vân Sam ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía sâu trong Giao Chỉ nói ra mấy câu như vậy. Cố Bạch Thủy quay đầu, nhìn theo ánh mắt của nàng, nghĩ ngợi một lát rồi đột nhiên hỏi, Giao Chỉ Lão Thánh Chủ đã bắt một con tai ếch, con tai ếch đó ở đâu? Là ta. Hạ Vân Sam không giấu giếm, bình thản nói ra câu trả lời trước khi ông ta rời khỏi Ngây Ngô tinh vực. Đã bắt lấy ta, đem ta mang về. Cố Bạch Thủy nhíu mày, lại tiếp tục hỏi, là ông ta bắt lấy ngươi, hay là ngươi cố tình bị ông ta bắt? Hạ Vân Sam quay đầu, tự nhiên mỉm cười. Kỳ thực là cái sau, ta cố ý bị ông ta bắt. Lúc này mới hợp lý với tất cả các sự kiện đã xảy ra. Hạ Vân Sam là sư tỷ của Liễu Huyền Xanh, hai người họ vốn dĩ thuộc về cùng một phe, nhưng trong địa phủ quỷ sai, giả danh là Hạ Vân Sam, Liễu Huyền Xanh và Giao Trì Lão Thánh Chủ lại đứng ở một phe. Vì thế giữa ba người này chắc chắn có những mối quan hệ mờ ám mà không ai muốn người khác biết. Cố Bạch Thủy cảm thấy câu chuyện có thể là như thế này. Sau khi Trường Sinh Đại Đế qua đời, Ngây Ngô Tinh Vực từ một nơi chỉ có cửa vào mà không có lối ra, đã biến thành một cấm địa có thể rời khỏi không gian tinh không. Các chuẩn đế và thánh nhân vương đã tìm ra con đường trở lại quê hương. Nhưng cùng lúc, đại lục gần như đã diệt vong, chỉ có thể tìm thấy những tai ếch sống sót và trưởng thành trong Ngây Ngô Tinh Vực. Trên bia đá có viết, một con tai ếch, một con hồng mao, cầu được trường sinh. Vì vậy, những chuẩn đế tham lam trường sinh chắc chắn sẽ nghĩ ra đủ cách, săn đón một con tai ếch để mang về. Sao Trì Lão Thánh Chủ đã làm như vậy? Ông ta gặp một người giả, Hạ Vân Sam, giúp đỡ. Và nhờ đó vị chuẩn đế này đã thành công bắt được một con tai ếch. Sau đó, họ cùng nhau lên đường trở lại quê hương, rồi gặp phải Mây Thư và Giao Trì Đế Binh vây giết, cuối cùng chết đi. Liễu Huyền Xanh chạy ra khỏi Giao Trì Thánh Địa, chỉ còn lại Hạ Vân Sam bị bắt. Lang thang trong Thánh Địa, phát hiện ra một số điều kỳ lạ. Lão gia hỏa kia cũng không có ý tốt. Hạ Vân Sam nói, trường sinh trên bia đá có hai điều kiện, cần một con tai ếch và một con hồng mao, mà chính ông ta đã hao tổn hồng mao trong Ngây Ngô Tinh Vực, nên chỉ có một con tai ếch cũng vô dụng. Cố Bạch Thủy gật đầu. Ông ta còn muốn nuôi sư đệ hồng mao, như vậy mới hoàn thành được đôi điều kiện đó. Hạ Vân Sam im lặng một lúc rồi tiếp tục nói, kỳ thực trong nhiều năm qua ở Ngây Ngô Tinh Vực, người xuyên việt không chỉ có một mình ông ta bắt lấy tai ếch còn sống. Trong số bọn họ không thiếu những người có tâm tư kín đáo, thủ đoạn khó lường, và những cường giả đã sớm hoàn thành đủ hai điều kiện cần thiết để đạt được trường sinh. Nhưng chỉ có như vậy thôi, một tai ếch, một hồng mao, và phía sau còn có hai cuốn sách mới có thể đạt được trường sinh. Cố Bạch Thủy nhìn sang, trầm mặc không nói gì. Sách à, hai cuốn sách, nghe có vẻ quen thuộc, liệu ta có nên biết hay không? Trong Ngây Ngô Tinh Vực, không ai đào ra được hai cuốn sách thần bí đó. Hạ Vân Sam quay mặt, nhìn thẳng vào Cố Bạch Thủy, ánh mắt chợt lướt qua một bóng hình trên Mộng Tinh Hà. Vì vậy, có người cho rằng hai cuốn sách thần bí đó hẳn là nằm trong tay Trường Sinh Đại Đế. Cố Bạch Thủy đáp, nếu không cẩn thận, sẽ chết. Hạ Vân Sam lắc đầu, chỉ khi rất khéo mới đúng. Nếu Trường Sinh Đại Đế còn sống, thì không ai dám mơ tưởng đến hai cuốn sách đó. Nàng nói đúng, những người bị đuổi ra khỏi nhà, ai dám trực diện đối đầu với Trường Sinh Đại Đế còn sống chứ? Hiện tại hai cuốn sách đó ở đâu? Thực ra, cũng dễ dàng đoán ra. Hạ Vân Sam tiếp tục, chúng có thể vẫn giấu ở trong cấm khu của Trường Sinh Đại Đế khi còn sống, giấu ở nơi thủ mộ, không ai có thể mang ra, hoặc có thể là Trường Sinh Đại Đế đã giao hai cuốn sách cho các đồ đệ của mình. Có thể là một trong số các ngươi. Cố Bạch Thủy cúi đầu, không nói gì. Hắn có thể không nói ra, nhưng nếu để lộ cho người khác biết rằng mình thật sự có hai cuốn sách cổ quái, thì Cố Bạch Thủy sẽ trở thành mục tiêu nóng bỏng của tất cả các tu sĩ muốn đạt được trường sinh, bị cả đại lục nhìn chằm chằm. Tuy nhiên vấn đề là không chỉ mình hắn tu hành qua trường sinh sách và huyết nhục điển, Mộng Tinh Hà, Thiên Thủy, Lâm Thanh Thanh đều đã tu hành qua, nhưng tuyệt đối không thể nói lung tung, người có đầu óc chắc chắn sẽ không nói bừa chứ. Ta đã hỏi qua hắn. Hạ Vân Sam nhẹ nhàng ngậm đầu, ánh mắt bình tĩnh, nói ra một tin không vui. Lão sư huynh của ngươi đã nói với ta hai cuốn sách mà ngươi biết đang ở đâu. Cố Bạch Thủy khẽ giật mình, ánh mắt yên lặng chuyển đi, dừng lại trên khuôn mặt xà nua của Mộng Tinh Hà. Lão ta quả thật là kẻ hèn hạ. Ta biết. Cố Bạch Thủy nheo mắt, mỉm cười với Mộng Tinh Hà để lộ ra hàm răng trắng loãng. Chúng ở trên người lão ta. Nước bẩn lại dội ngược trở lại. Hạ Vân Sam chớp mắt, không thể phân biệt được Cố Bạch Thủy có thực sự nói thật hay không. Quan hệ giữa các đệ tử trường sinh vốn không mấy tốt đẹp. Ngươi muốn hai cuốn sách đó không? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát rồi quay đầu hỏi Hạ Vân Sam, không phải là rất muốn. Hạ Vân Sam trả lời một cách bất ngờ, chỉ là tò mò mà thôi. Nhưng sư đệ của người hẳn là rất muốn phải không? Cố Bạch Thủy hỏi. Hạ Vân Sam nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn muốn thế nào với ta không có liên quan. Sống chết là số phận, giàu nghèo do trời định, đó là chuyện của chính hắn. Một sư đệ chết sẽ còn có sư đệ khác. Liễu Huyền Xanh chỉ là một kẻ may mắn. Trong Ngây Ngô Tinh Vực, hắn vô tình gặp được Hạ Vân Sam sớm hơn những người khác. Đây là một cơ duyên, nhưng có lẽ cũng không hẳn là điều tốt. Vậy thì chúng ta cứ bàn luận những chuyện này trước đi. Cố Bạch Thủy muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, vào giây phút cuối, Hạ Vân Sam vẫn kịp hỏi một câu mà hắn không chuẩn bị. Giọng nói của nàng bình thản, nhưng câu hỏi lại nặng nề hơn bất cứ điều gì trước đó, như thể muốn trói buộc tâm trí hắn. Ngươi cảm thấy sư phó của ngươi thật sự đã chết sao? Hạ Vân Sam hỏi. Cố Bạch Thủy ngừng lại, chân dậm xuống, trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng, hắn chỉ để lại hai câu trả lời. Chết, sống đến giờ phút này, ta cũng không rõ ràng. Bên trong giao trì, một đóa hoa nở ra, sinh trưởng trên một viên đá sáng lấp lánh, nhẹ nhàng lay động, cách đó vạn dặm, tại một cánh cửa thành cổ ở Trung Châu. Một thiếu nữ áo trắng, giày gò, đứng trong gió đêm mát mẻ. Ống tay áo của nàng bay trong gió, sáng vẻ thoát tục, cơ như đứng bên ngoài thành Trường An, yên lặng chờ đợi ánh nắng cuối cùng của ngày lịm tắt vào đêm tối. Khi màn đêm buông xuống, nàng bước tới cổng thành, gõ vang lên cánh cửa to lớn, âm vang như đang mang theo nỗi u sầu. Cơ như không định đi vào trong thành, mà là đến một đạo trường đã bị bỏ quên từ lâu. Trong đạo trường ấy có một con hồng mao đã sống rất lâu, liệu nó sẽ mở cửa cho nàng chăng? Chờ một lúc lâu, một khe cửa chậm rãi mở ra. Bóng đêm nặng nề từ trong thành tràn ra, ấm áp như nước trong một cái đầm màu đen. Cơ Nhứ không gây tiếng động, lặng lẽ bước vào trong thành. Tòa thành này rất nguy hiểm, nhưng may mắn thay, cổng thành vẫn luôn mở. Vì ở ngoài thành Trường An, trên ngọn đồi, có một đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt, theo dạ phong, nhẹ nhàng lay động. Trước khi Cố Bạch Thủy cùng Hứa Tam Ti đến giao trì, một sự việc rất kỳ lạ đã xảy ra tại giao trì thánh địa. Ban đầu sự việc này hoàn toàn phù hợp với những gì mà địa phủ quỷ sai nhóm đã nói khi họ báo tin ra ngoài. Rất nhiều tu sĩ từ các ngoại tông đã nghe được và vội vã chạy đến, vây kín giao trì thánh địa. Bên ngoài họ tỏ ra hiên ngang, đầy khí thế, tuy nhiên thực chất họ muốn lợi dụng cơ hội để thẩm phán tội ác của giao trì thánh nữ Y Vân Thư, người mà họ cho là đã hủy hoại môn phái và trà trộn ở giao trì. Những tu sĩ từ các thánh địa khác hay các tông môn đều đến vì nghe nói trong giao trì có trưởng sinh chi vật. Họ nhận được một thông điệp từ các bậc trưởng lão trong tông môn và như con sói vẫy đuôi, muốn tham gia vào sự hỗn loạn trong giao trì. Tuy nhiên những tu sĩ này bị ngăn lại bởi đại trận hộ tông của giao trì thánh điện, không thể tiến vào. Họ chỉ có thể đứng ngoài la hét, nhưng không dám liều mạng xông vào. Về sau, cổng giao trì mở ra. Từ bên trong Ngọc Thanh Hà Sơn Môn, một thiếu nữ trẻ tuổi bước ra, sáng vẻ hiền hòa, cử chỉ dịu dàng, khuôn mặt tươi cười như hoa. Cô ấy tự giới thiệu mình là Cố Thủ, một đệ tử bình thường của giao trì thánh địa. Cô còn nói, sư tỷ của ta bị thương nặng, không tiện tiếp khách. Hôm nay cổng giao trì mở rộng, các vị đạo hữu có việc gì có thể tự tiện vào. Đại trận hộ tông lập tức mở ra, Cố Thủ, đệ tử của giao trì, quay người bước vào bên trong sơn môn. Những tu sĩ bị vây ngoài giao trì nhìn nhau, có chút hoang mang, nửa tin nửa ngờ. Liệu giao trì đã bỏ cuộc thật sao? Liệu sự việc có đơn giản như vậy không? Ban đầu, các tu sĩ đến từ các thánh địa khác đều giữ thái độ đề phòng, không bị dụ dỗ bởi lời đồn về trường sinh chi vật. Nhưng khi mỗi người một một vào trong giao trì, mắt hút trong tầm mắt của họ, phần lớn những người còn lại không kiềm chế được lòng tham. Y Vân Thư chỉ có thể giết được lão thánh chủ nhờ vào đế binh và đại trận hộ tông của giao trì. Cảnh giới của nàng không đủ để tự mình kích động đế binh, chắc chắn nàng đã dùng cấm kỵ pháp dẫn đến phản phệ nghiêm trọng. Hiện nay giao trì ngoài Y Vân Thư ra, những tu sĩ đạt thánh nhân cảnh giới trên đại tu sĩ gần như không còn, không thể có khả năng dùng thủ đoạn chống lại áp lực từ chúng ta những thánh địa. Vậy sao mà cổng như vậy lại càng khiến người ta không rõ thực hư ra sao? Những lời bàn tán sôi nổi vang lên, khơi dậy trong lòng mọi người tham vọng không thể kiềm chế. Làm gì phải sợ như vậy? Một người trong đám đông nghiến răng đứng dậy nói, coi như giao trì có âm mưu gì đi nữa, ta không tin Y Vân Thư còn đủ dũng khí để giết hết chúng ta, những đạo hữu từ các thánh địa. Sao dám chọc giận cả thiên hạ, lại dám phản loạn vào lúc này? Hai câu nói này hoàn toàn đổ thêm dầu vào lửa, khiến những người vây quanh giao trì ngoài kia thêm phần kích động, dấy lên dã tâm lớn hơn. Pháp không trách họ, những kẻ tham lam, lòng dạ đen tối, chen lấn tranh nhau, tràn vào giao trì yên tĩnh, sau đó, không có ai đi vào. Liễu Huyền Xanh nói nghiêm túc, giọng nói nhẹ nhàng, ta không dám vào, nhưng ta ngồi dưới chân núi trong một ngôi trấn nhỏ, nghe thấy trong cửa phát ra tiếng thảm thiết và tiếng rên rỉ. Tất cả mọi người đều chết trong giao trì, không ai thoát được. Dạ Phong nói, giọng trong trẻo như gió lạnh, bóng cây đung đưa nhẹ nhàng. Vài bóng người tụ tập tại cổng giao trì dưới chân núi, phía sau có một cánh cổng bằng bạch ngọc. Trên vách núi, giao trì thánh nữ đứng đó, nắm mắt, tóc dài bay trong gió. Cố Bạch Thủy vừa mới hỏi Liễu Huyền Xanh về sự kiện gần đây xảy ra tại giao trì. Vì sao tất cả các tu sĩ bên ngoài giao trì không thể vào, và khi họ vào giao trì cũng không thấy bóng dáng những kẻ ngoại lai đó? Liễu Huyền Xanh kể lại những gì mình đã chứng kiến và trải qua, hoàn toàn tường thuật lại sự việc. Hắn chỉ biết bấy nhiêu nên đã nói hết cho Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy ngậm đầu, ánh mắt lướt qua vách núi nơi có Y Vân Thư, rồi dừng lại ở giao trì yên tĩnh phía sâu trong bóng tối. Hắn không thấy thi thể nào, cũng không cảm nhận được mùi máu tanh. Nếu đúng như Liễu Huyền Xanh nói, tất cả các tu sĩ đều chết trong giao trì, vậy tại sao bây giờ nhìn ra giao trì lại yên tĩnh và hòa bình đến thế, không có dấu hiệu của chiến đấu hay dãy rủa? Thi thể đâu rồi? Không có người sống sót. Lẽ ra những xác chết phải tràn ngập nơi đây mới phải. Tại sao trong giao trì lại không có dấu hiệu gì xảy ra? Thậm chí trên phố còn có mấy đệ tử giao trì mang đèn lồng đi dạo tuần tra ban đêm. Cố Bạch Thủy cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Hắn quay đầu hỏi Liễu Huyền Xanh lần nữa. Sau đó thì sao? Ngươi vẫn ở lại trong trấn nhỏ đó à? Không phải. Liễu Huyền Xanh lắc đầu. Ta ở trong trấn một lát, nghe thấy một số âm thanh kỳ lạ, có vật gì đó từ cửa giao trì thánh địa đi ra. Là cái gì? Bạch cốt, da người và thi thể rách nát. Liễu Huyền Xanh nhớ lại và tiếp tục nói. Một đống đồ vật kỳ quái đi ra từ trong giao trì. Rất nhiều thi thể còn khá hoàn chỉnh, nhưng da thịt chúng dần dần rách nát. Như thể người ta vừa đi vừa cởi quần áo vậy. Chúng lảo đảo đi vào trấn, cũng lang thang trên thảo nguyên, toàn thân tỏa ra khí tử vong, rất kỳ lạ. Cố Bạch Thủy nhíu mày, lại hỏi, những thi thể đó, ngươi có nhận ra ai không? Liễu Huyền Xanh im lặng, nhẹ gật đầu. Có mấy thi thể khá hoàn chỉnh ta nhận ra, là những tu sĩ từ một thánh địa khác vừa mới vào giao trì. Vậy là những bộ xương và da dọc theo giao trì thực ra đều là những tu sĩ ngoại lai đã chết. Bọn họ trong giao trì đã gặp phải một số chuyện không thể giải thích, vì vậy mới biến thành như vậy. Nhưng số lượng không khớp. Liễu Huyền Xanh lại bổ sung thêm, có mấy ngàn người xông vào giao trì, nhưng chỉ có 300-400 thi thể, một phần rất lớn thiếu vắng. Cố Bạch Thủy suy nghĩ, rồi nhìn về phía Hạ Vân Sam, người vẫn đang đợi trong giao trì. Hạ Vân Sam nhẹ nhàng lắc đầu, nàng không biết, không rõ ràng, lúc đó nàng đang ngủ, còn chưa tỉnh lại. Cố Bạch Thủy có chút bất đắc dĩ, xem ra phải tiến vào sâu trong giáo trì để tìm hiểu rõ ràng. Tuy nhiên, Y Vân Thư vẫn đứng bất động trên vách núi, làm sao có thể vượt qua nàng mà không làm nàng tỉnh dậy. Cố Bạch Thủy nghĩ mãi không ra cách. Tuy nhiên, hắn cũng không cần phải tiếp tục suy nghĩ thêm. Và lúc trăng lên cao nhất, bóng hình gầy guộc trên đỉnh núi nhẹ nhàng lay động, thu hút sự chú ý của mọi người. Đôi mắt bình tĩnh, mệt mỏi từ từ mở ra. Y Vân Thư tỉnh lại, không có dấu hiệu nào báo trước, thật sự rất đột ngột. Mọi người trên sườn núi có những phản ứng khác nhau. Cố Bạch Thủy, Mộng Tinh Hà, Hạ Vân Sam đều khá bình tĩnh, trong mắt là sự nghi hoặc và tò mò, không có gì lo lắng hay sợ hãi. Váy đỏ nữ tiên thì không rời mắt, không quay đầu vẫn tiếp tục nhìn vào cái nồi trên lưng Hứa Tam Ti. Nàng có thể cảm nhận được, trong nồi, lão già đã tỉnh, nhưng lại giả chết, không chịu ra ngoài. Hứa Tam Ti lặng lẽ lùi lại một bước, còn Liễu Huyền Xanh thì lùi hai bước. Cả hai đều cảm thấy hơi chột dạ, không dám đứng quá gần vị trí phía trước. Sau một lúc im lặng, Cố Bạch Thủy bước lên, biểu hiện nghiêm túc. Rồi nói với Y Vân Thư, sư huynh ta, chương cư chính, có một vật rơi vào giao trì, bà ta giúp hắn lấy lại. Im lặng bao trùm, yên tĩnh như tờ. Y Vân Thư cúi đầu, nhìn vào mắt Cố Bạch Thủy. Sau đó, môi nàng nhúc nhích, nói một câu, đi thôi, cẩn thận, có chàng thi. Y Vân Thư ra ngoài lại dễ dàng như vậy để nói chuyện. Nàng không từ chối yêu cầu của Cố Bạch Thủy, mà chỉ đơn giản để hắn tự do đi qua. Cố Bạch Thủy cũng có phần bất ngờ, không ngờ việc mình mang danh đại sư huynh lại dễ dàng như thế. Xem ra giao trì thánh nữ rất tín nhiệm đại sư huynh, hoặc có thể là Y Vân Thư đã chấp nhận lý do của Cố Bạch Thủy, cố ý để hắn vào giao trì. Vậy vấn đề là, trắng thì là gì? Cố Bạch Thủy không rõ ràng, nhưng khi đã vào trong giao trì, hắn vẫn dừng bước, đợi một lúc. Hắn có thể vào, vậy ta có thể vào sao? Hạ Vân xem nháy mắt, hỏi Y Vân Thư. Nàng thực sự không rõ chuyện gì đang xảy ra trong giao trì thánh địa. Hạ Vân Sam cố ý bị giao trì lão thánh chủ bắt giữ, bị giam trong một sinh linh đặc chế. Vật chứa này ngăn cách nàng với thế giới bên ngoài và nàng đã ngủ trong đó. Cho đến khi lão thánh chủ chết, Hạ Vân Sam mới thoát ra và xuất hiện tại giao trì thánh địa. Theo kế hoạch ban đầu của Liễu Huyền Xanh, hắn sẽ gây loạn để tin tức về trường sinh chi vật trong giao trì lan rộng ra ngoài, từ đó kích động một cuộc náo động, lợi dụng tình hình để trục lợi. Tuy nhiên, mọi thứ xảy ra ngoài dự đoán khiến mỗi bước trong kế hoạch của hắn đều lệch đi. Khi tỉnh dậy, Hạ Vân Sam mơ màng nhận ra một vài thứ. Một khối tiên nguyên, giao trì đế binh và ánh mắt của Y Vân Thư. Toàn bộ giao trì giờ đây trở thành một thể thống nhất không thể phá vỡ. Và Hạ Vân Sam rõ ràng là một ngoại nhân trong đó. Y Vân Thư đã kích hoạt đại trận của giao trì, đẩy Hạ Vân Sam ra ngoài cổng. Còn chuyện sau đó thì không cần phải nói nữa. Hạ Vân Sam muốn xâm nhập vào giao trì thì tốt nhất cũng phải giống như Cố Bạch Thủy, được Y Vân Thư cho phép. Nàng rõ ràng hơn ai hết. Người giao trì thánh nữ này tuy có vẻ lạ lẫm, nhưng giờ đã trở thành một phần của giao trì. Y Vân Thư chính là giao trì, và nếu như muốn làm loạn trong giao trì, chắc chắn sẽ khiến cả giao trì phản công. Nhưng liệu Hạ Vân Sam có được phép không? Một lúc lâu, Y Vân Thư buông ánh mắt xuống, nhìn tay ếch kỳ lạ, trầm mặc một hồi. Nàng nhẹ gật đầu, đồng ý lần nữa. Cảm ơn. Hạ Vân Sam sững sờ một chút, rồi nở một nụ cười tươi. Nàng bước nhanh vài bước qua vách núi, đứng cạnh Cố Bạch Thủy, cũng như hắn, đứng ở trong vòng bảo vệ. Vì sao lại như vậy? Cố Bạch Thủy đang suy nghĩ, còn những người khác cũng cảm thấy hoang mang. Nếu như Cố Bạch Thủy được cho phép vào giao trì nhờ vào quan hệ, vậy Hạ Vân Sam lại dựa vào đâu? Nàng thậm chí không đưa ra một lý do rõ ràng. Có người suy nghĩ lung tung, nhưng cũng có những người khác không suy nghĩ được gì nhiều. Váy đỏ nữ tiên nhìn cô Bạch Thủy một cái, rồi lặng lẽ bước về phía trước một bước, giơ tay phải lên. Ta cũng đi vào. Âm thanh trong trẻo vang vọng trên vách núi, theo làn gió nhẹ lọt vào tai, mang theo một chút tò mò và bướng bỉnh. Nàng cũng muốn tiến vào, thậm chí không hề do dự, liền quyết định đứng dậy. Nàng bỏ lại chiếc nồi, đồ ăn của Hứa Tam Ti, tiếp tục đi theo Cố Bạch Thủy phía sau. Kết quả là nữ tiên cũng đã đi vào, nhẹ nhàng bước qua tuyến đường. Y Vân Thư quá khoan dung, điều này vượt quá sự mong đợi của tất cả mọi người. Nàng bỏ qua Cố Bạch Thủy, Hạ Vân Sam và nữ tiên, còn lại vài người khác thì sao? Mộng Tinh Hà vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đứng yên tại chỗ, không có hành động gì. Hứa Tam Ti vẫn cúi thấp đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó một mình. Chỉ có Liễu Huyền Xanh, chàng sư đệ thông minh của Hạ Vân Sam, hắn quan sát xung quanh, do dự một lúc lâu, cuối cùng hắn quyết định thử thách, thể hiện sự dũng cảm. Thành nữ nói gì, ta cũng muốn vào giao trì. Liễu Huyền Xanh ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, trên mặt là nụ cười chân thành mà nhiệt tình mà hắn cho là vậy. Họ đều có thể vào. Liễu Huyền Xanh nghĩ rằng mình cũng không kém, không có lý do gì lại bị thành nữ từ chối. Sự thật đã không ngoài dự đoán. Một làn gió nhẹ thổi qua vách núi, tóc đen của Y Vân Thư bay lên trong gió. Nàng nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn hắn một cái, ánh mắt xa lạ. Nàng hỏi, ngươi là ai? Liễu Huyền Xanh cứng người, nụ cười của hắn cũng trở nên cứng đờ. Hắn trầm mặc, mơ hồ cảm nhận được rằng câu hỏi này có vẻ như đang đi theo một kịch bản khác. Câu hỏi ấy làm tổn thương lòng tự trọng, nếu bị từ chối thì càng mất mặt hơn. Nhưng hắn không từ bỏ, vẫn muốn cứu vãn lại chút thể diện. Ta là Liễu Huyền Xanh. Y Vân Thư lạnh lùng đáp, sau đó thản nhiên nói ra hai từ khiến người khác tổn thương. Ra ngoài, hai chữ nhẹ nhàng nhưng như một chiếc búa nện xuống trái tim yếu ớt của Liễu Huyền Xanh. Hắn há hốc miệng, như bị sét đánh, ngơ ngác và kinh ngạc. Sao lại như vậy? Không cho vào thì thôi, sao lại còn đuổi ra ngoài? Giao trì cửa ngay phía sau, nhưng hắn lại bị đuổi ra một mình, không phải quá nhục nhã sao? Liễu Huyền Xanh cảm thấy bị xúc phạm, hắn không hiểu, giận dữ và không chấp nhận kết quả này. Ta cần một lý do. Liễu Huyền Xanh lớn tiếng, thanh âm vang dội. Mộng Tinh Hà quay đầu nhìn hắn, ánh mắt không chút cảm xúc, không nói gì. Y Vân Thư nghe thấy tiếng của Liễu Huyền Xanh, tay áo của nàng phất nhẹ, lộ ra một phần binh khí nửa gãy. Áp lực to lớn như núi đè biển dậy, cuồn cuộn đổ xuống, chặn đứng bước tiến của Liễu Huyền Xanh. Hắn im lặng, tự biết chuyện gì đang xảy ra. Liễu Huyền Xanh im lặng lùi lại vài bước, tự giác rút lui khỏi giao trì. Cửa giao trì chỉ còn lại hai người, Mộng Tinh Hà và Hứa Tam Ti. Mộng Tinh Hà bước lên một bước, không hỏi thăm Y Vân Thư, chỉ lặng lẽ đi về phía trước, chẳng để ai vào mắt. Nhưng chỉ một bước này thôi cũng khiến toàn bộ giao trì thánh địa nhỏ rung chuyển nhẹ, giống như có một sức mạnh vô hình tràn ngập chặn lại tất cả trước mặt Mộng Tinh Hà. Giao trì thánh từ chối Mộng Tinh Hà, hắn không thể tiếp tục tiến lên. Ống tay áo nhẹ nhàng vuốt váy dài bay phất phới. Y Vân Thư tay cầm đế binh giao trì, chậm rãi để một vật màu vàng xanh nhạt rơi xuống. Đó là một kiện thần bí đế binh, khi cầm trong tay có cảm giác như một chiếc soi đồng, nhưng nhìn kỹ dưới đáy lại giống một tòa tháp cổ nhỏ. Y Vân Thư lặng lẽ ngẩng đầu, tay cầm đế binh giao trì, ngăn Mộng Tinh Hà lại. Thái độ của nàng rõ ràng không cần phải nói thêm. Mộng Tinh Hà dừng lại, bị ép phải lựa chọn, hoặc là hắn cũng phải xuất ra hiên viên đế binh, để hai kiện đế binh đối đầu nhau, thức tỉnh sức mạnh và phá hủy cả giao trì, hoặc là chỉ có thể từ bỏ. Mộng Tinh Hà đứng tại chỗ, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng trong bóng tối dày đặc, hắn từ từ giơ tay lên, vung nhẹ về phía không gian hư vô. Một thanh cổ kiếm xuất hiện, xuyên qua hư không và lập tức xuất hiện trong giao trì thánh địa. Lực lượng vô biên, những đạo pháp tắc và sương mù kiếm khí mạnh mẽ bùng lên, khiến núi vỡ, biển gầm và áp lực mạnh mẽ bao trùm khắp nơi. Hai kiện đế binh đối đầu, khí thế mưa gió ập đến, ép tất cả mọi người không thể thở nổi. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Giao trì thánh địa sẽ bị phá hủy, hai kiện đế binh va chạm, dư ba sẽ hủy hoại vùng đất rộng lớn này. Nhưng một lúc sau, sự việc lại chuyển hướng. Ông, một thanh cổ kiếm bị cắm vào không gian, nửa bên trong, nửa bên ngoài, đứng lại ngay tại chỗ. Mộng Tinh Hà không nói gì, vòng qua Y Vân Thư và tiến vào giao trì. Y Vân Thư cũng không ngăn cản hắn, để hắn tự do đi vào. Đây là điều kiện của Y Vân Thư. Cực đạo đế binh không được mang vào giao trì. Mộng Tinh Hà đồng ý, vì vậy hắn được phép tiến vào giao trì, ta không đi vào. Hứa Tam Ti do dự một lúc lâu, nhìn bóng dáng mấy người kia dần dần tiến vào, cuối cùng lắc đầu, từ bỏ việc vào giao trì thử một lần. Hắn không muốn vào vì không có lý do cần thiết. Trên lưng, nỗi oan ức bắt đầu rung động dữ dội. Hứa Tam Ti không quan tâm, nhưng trong mắt hắn lại lướt qua một tia bất đắc dĩ và lạnh lùng. Tổ tông, đừng làm rộn. Ngươi đi vào với bọn họ có phải là muốn bị nuốt vào bụng rồi trở thành phân không? Liễu Huyền Xanh bị đuổi khỏi giao trì, Hứa Tam Ti cũng từ bỏ, rời đi giao trì. Cuối cùng, chỉ còn bốn bóng người mơ hồ đi vào giao trì trong màn đêm. Mấy người càng đi sâu vào giao trì, bóng tối cũng càng thêm dày đặc. Giao trì nằm trên núi Côn Luân, nơi ánh sáng mặt trời chưa chiếu tới, nơi bóng đêm càng dày đặc, cũng càng dễ chôn giấu những điều không muốn người khác biết. Nhưng nhớ kỹ, khi tìm kiếm những vật ấy, đừng dùng thần thức để kéo chúng ra khỏi bóng tối, vì chúng sẽ biến mất. Cô Bách Thủy nhớ lại lời dạy trong sách cổ của cấm khu, giữ im lặng mà bước lên con đường vào giao trì. Những người khác cũng không rời xa hắn, một trái một phải, còn có một nữ tiền trong váy đỏ lặng lẽ theo sau. Họ đi mãi trong đêm không biết đã đi bao xa. Sau một thời gian, bốn người dừng lại ở một nơi kỳ lạ, quái dị. Dưới chân Cố Bạch Thủy có một con đường, dưới chân Mộng Tinh Hà cũng có một con đường, dưới chân Hạ Vân Xem cũng có một con đường. Trước mặt họ là ba con đường, tối tăm, mờ ảo và đỏ sực. Ba con đường này, mỗi con đường có màu sắc khác nhau. Con đường dưới chân Mộng Tinh Hà màu đen, tối đen đến mức không thể nhìn thấy gì. Con đường dưới chân Hạ Vân Sam trắng như ngọc, tỏa sáng một màu trắng mờ ảo trong bóng đêm. Còn con đường dưới chân Cố Bạch Thủy lại là màu đỏ, đỏ rực và lạnh lẽo, dài và thẳng tắp. Cả ba con đường đều dẫn vào sâu trong giao trì, nhưng rõ ràng, mỗi con đường với màu sắc khác nhau sẽ dẫn đến những thứ khác biệt hoàn toàn. Nhìn qua, con đường trắng dưới chân Hạ Vân Sam có vẻ an toàn nhất, sạch sẽ nhất. Giao trì vốn được coi là nơi thanh khiết, như hoa sen trắng, lá sen xanh, tất cả đều tượng trưng cho sự tinh khiết của giao trì. Tuy nhiên, đi con đường trắng chưa chắc là lựa chọn đúng, nhưng tỷ lệ không gặp nguy hiểm là cao. Ngược lại, con đường đen dưới chân Mộng Tinh Hà lại có chút đáng ngờ. Người xưa có câu, một con đường dẫn tới bóng tối. Câu này có nghĩa là, để đạt được mục đích, người ta có thể không ngần ngại bất cứ hậu quả nào. Nó vừa có thể là con đường duy nhất dẫn đến trung tâm giao trì, nhưng cũng có thể là lối đi dẫn tới nơi tăm tối nhất của Côn Luân. Có ai muốn cùng tôi đổi đường không? Cố Bạch Thủy nhiệt tình nhìn về phía Mộng Tinh Hà. Hắn không nỡ nhìn người sư huynh gầy yếu của mình đi vào một con đường không có lối về. Mộng Tinh Hà khẽ giật giật mí mắt, ánh mắt lướt qua con đường đỏ rực, quái dị trước mặt Cố Bạch Thủy. Hắn mấp máy miệng, nghiêm túc và cẩn thận lắc đầu từ chối lời đề nghị của Cố Bạch Thủy. Si tâm vọng tưởng, hắn tự nhủ, quyết không thay đổi quyết định của mình. Mộng Tinh Hà đương nhiên không thể đồng ý. Cả ba con đường đều rõ ràng nguy hiểm, nhưng con đường đỏ trước mắt, nếu so với ba con đường còn lại, muốn an toàn biết bao nhiêu lần. Ba con đường trong đó nguy hiểm nhất chính là con đường đỏ của Cố Bạch Thủy. Nhìn một cái, con đường tràn ngập huyết tinh, như thể chỉ cần bước chân thêm một bước nữa, sẽ bị lún vào núi thây biển máu, thi thể đầy rẫy. Đi thôi, mỗi người chọn một con đường. Mộng Tinh Hà vô tình đề nghị, rồi hắn bước chân đi về phía con đường màu đen. Cùng lúc đó, Hạ Vân Sam đứng bên trái Cố Bạch Thủy, cũng cười nhẹ rồi bước lên con đường của mình. Hai người họ chỉ đi được vài bước, thân ảnh đã bị bóng tối dày đặc nuốt chửng, biến mất không dấu vết. Phía trước tối om, không thể nhìn thấy năm ngón tay. Cố Bạch Thủy nhìn con đường dưới chân, rơi vào một lúc trầm mặc ngắn ngủi. Muốn đổi đường sao? Giọng nói trong trẻo của nữ tiên vang lên từ phía sau. Nàng có vẻ cũng nhận thấy con đường này nguy hiểm, nên đã nhẹ nhàng nhắc nhở Cố Bạch Thủy một câu. Nhưng Cố Bạch Thủy đứng yên một lúc lâu, suy nghĩ rồi chậm rãi lắc đầu. Chỉ là cảm thấy tình huống này có chút quen, giống như đã từng trải qua ở đâu đó. Nữ tiên hơi nghi ngờ, nhưng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ chờ đợi để xem Cố Bạch Thủy sẽ lựa chọn như thế nào. Vẫn là con đường này. Cuối cùng, Cố Bạch Thủy quyết định đi tiếp con đường đỏ phía trước. Hắn móc trong ngực ra, nhìn qua có vẻ không quá lo lắng về nguy hiểm phía trước, còn nhẹ nhàng an ủi nữ tiên một câu. Thực ra cũng không khác biệt lắm, những con đường này cũng không quá khác nhau. Nữ tiên không hiểu vì sao Cố Bạch Thủy lại nghĩ như vậy, nhưng nàng ngây thơ gật đầu rồi theo sau hắn bước tiếp. Con đường đỏ này cũng chính là huyết lộ. Trên con đường này có hai người đi, một thiếu nữ váy đỏ đi phía sau, mắt nhắm nghiền theo sau. Một thanh niên bạch bào cao hơn đi phía trước, tay giơ lên trước ngực như đang cầm một vật gì đó không thấy được. Dù hắn không thể nhìn rõ con đường đỏ phía trước trong bóng tối, nhưng sắc mặt hắn vẫn bình thản, bước đi nhẹ nhàng, từng bước vững vàng trên phiến đá. Thỉnh thoảng Cố Bạch Thủy cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng, như thể đang suy nghĩ điều gì. Hư kình, trong bóng tối của giao trì, nơi không có ánh sáng mặt trời, như thể cũng không ngoài dự đoán, Cố Bạch Thủy đã sử dụng đế binh của mình. Mọi người không thể nhìn thấy thứ trong tay hắn, nhưng Cố Bạch Thủy lại có thể thông qua mặt kính trong tay nhìn thấy toàn cảnh con đường phía trước, thậm chí là tình huống ở hai bên trái phải. An toàn, tiếp tục đi, không có gì, rất an toàn. Cố Bạch Thủy lẩm bẩm trong miệng, như thể đang nhắc nhở mình, hay như đang chỉ dẫn ai đó đi đường. Nữ tiên bước theo phía sau, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn về phía trước, váy lướt nhẹ trong gió, sáng vẻ dịu dàng và nhu thuận. Nhưng đột nhiên, sau một lúc lâu, Cố Bạch Thủy dừng bước. Hắn đứng lặng lẽ tại chỗ. Nữ tiên nhanh chóng đứng nghiêm, tránh không đụng phải lưng hắn. Ngoạ tào, cái đó là gì vậy? Cố Bạch Thủy há miệng, cúi xuống nhìn lòng bàn tay nhiều lần, đôi mắt co lại không ngừng. Sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa phía trước bên phải. Hắn nhìn về một phương hướng không phải là con đường dưới chân mình, mà là một đầu đường đen tối cách bọn họ rất xa. Đó là đường của Mộng Tinh Hà. Ở đầu kia của con đường đen dài trong màn đêm, Mộng Tinh Hà đã gặp phải một vật có tướng mạo kỳ quái, vặn vẹo. Đó là một bộ thi thể đã bị cháy đen, không còn ngũ quan, cũng không có hơi thở, cứ thế lặng lẽ đứng ven đường, bình thản, nhìn Mộng Tinh Hà. Nhưng điều này cũng không phải là thứ khiến người ta sợ hãi nhất, càng đáng sợ hơn là chuyện xảy ra sau đó. Mộng Tinh Hà không phản ứng gì với cái thi thể bên đường. Hắn nhìn không chớp mắt, sắc mặt bình thản, như thể không phát hiện ra điều gì. Hắn đi ngang qua thi thể đen thui đó, thi thể không đứng trên đường mà đứng ven đường, nhìn theo hắn, theo dõi mỗi bước đi của hắn. Khoảng cách giữa Mộng Tinh Hà và thi thể chỉ một thước, gần đến mức có thể với tay chạm vào, nhưng Mộng Tinh Hà dường như không thấy gì, như thể đã quen với bóng tối, không hề nhận ra mình đã đi ngang qua một vật kỳ lạ. Cố Bách Thủy vẫn tiếp tục quan sát những sự việc xảy ra trong gương. Thi thể đen thui cứng ngắc quay cổ, đợi khi Mộng Tinh Hà đi qua, nó mới chuyển động, bước theo hắn trong im lặng, bước theo hắn trong im lặng, một người, một thi thể, lặng lẽ bước theo nhau. Nó đi theo sát phía sau hắn, gần như chỉ cách một bước, không có hơi thở, cũng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Thi thể đen thui trở thành bóng của Mộng Tinh Hà, nhưng người đệ tử trường sinh thản nhiên này từ đầu đến cuối không hề nhận ra. Nháo quỷ! Cố Bạch thì trầm mặc, thu ánh mắt lại, nhìn sang phía bên khác. Tiếng trong gương đồng lại thay đổi, dẫn đến một con đường đá trắng. Nàng cũng đang đi trên con đường đó, là một con đường trắng. Nhưng vào lúc này, Cố Bạch thì bỗng nhớ lại lời Y Vân Thư đã từng nói với mình. Cẩn thận, Tráng Thi. Y Vân Thư đã nói cẩn thận về Tráng Thi. Vậy thì Tráng Thi có khả năng chính là vật nguy hiểm nhất trong giao trì thánh địa lúc này. Nàng không hề lừa Cố Bạch Thủy. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy vẫn mãi suy nghĩ về cái gọi là Tráng Thi. Rốt cuộc là thứ gì? Liệu có phải là một loại tai ếch quái dị hay là một tồn tại đặc biệt trong giao trì mà không muốn người khác biết đến? Cho đến khi Cố Bạch Thủy nhìn thấy thi thể màu đen sau lưng Mộng Tinh Hà, hắn mới nhận ra rằng Y Vân Thư chỉ mới đề cập đến ý nghĩa bề ngoài của từ này. Hắc Thi, tức là thi thể đen. Trắng thì khả năng lớn chính là thi thể có màu trắng, và đó là loại thi thể nguy hiểm nhất. Còn về việc giao trì có phải có rất nhiều loại thi thể khác nhau, Cố Bạch Thủy cũng không rõ ràng. Dưới ánh trăng trong trẻo, Cố Bạch Thủy hơi thay đổi tầm nhìn, chậm rãi tiến về phía trước. Hắn dùng hư kình trong tay để quan sát ba con đường phía trước. Mộng Tinh Hà cho đến giờ vẫn bị thi thể màu đen theo sau, nhưng không phát hiện, cũng không có xung đột gì. Hạ Vân Sam dưới chân đi trên con đường đá trắng, cũng không gặp phải hiện tượng kỳ quái gì. Có lẽ nàng may mắn không gặp phải thi thể. Cứ thế, ba người bình an vô sự đi được hai nén nhang, Cố Bạch Thủy đột nhiên ngửi thấy một loại hương khí rất kỳ lạ. Hương khí này thỉnh thoảng mạnh, thỉnh thoảng nhẹ, khi thì nồng đậm, khi thì thanh đạm, khi thì thanh đạm. Hương hoa khi mạnh mẽ, thấm vào ruột gan, khiến người ta cảm thấy tâm hồn thư thái, dễ chịu. Khi hương hoa thanh thoát, lại mát mẻ ngọt ngào, khiến người ta quên hết mọi thứ, say mê mãi không dứt. Cố Bạch Thủy dừng lại một chút, rút ánh mắt khỏi Hạ Vân Sam và con đường đá trắng, rồi dùng hư kình để dò xét con đường phía trước. Bóng đêm nặng nề dưới sự chiếu sáng của hư kình, con đường lát đá hiện ra rõ ràng, các hoa văn trên đá đều rất chi tiết. Chỉ một lúc sau, Cố Bạch Thủy phát hiện ra nơi phát ra mùi hương cách mình ba dặm. Dọc theo con đường, hắn tiến về phía trước, đến cuối con đường đỏ, nhìn thấy một tòa đình nghỉ mát trống rỗng. Tòa đình này có hai màu sắc rõ rệt, một nửa là màu đỏ chói mắt, nửa còn lại là màu xanh tươi mát. Đó là một tòa đình nghỉ mát màu đỏ và xanh rất kỳ lạ. Trong đỉnh có một ao nước nhỏ, nước trong ao có màu xanh, bên trong ao có một cây đào xanh tươi. Cây đào này kết trái, một quả đào màu đỏ, một quả đào màu xanh. Cố Bạch Thủy nhận ra rằng mùi hương mê hoặc này chính là từ quả đào đỏ phát ra. Sống tiên đào, Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng suy nghĩ, quan sát quả đào đỏ trong gương đồng. Nhìn từ bên ngoài, quả đào mượt mà, căng mọng, đỏ như tiên đào. Trên bề mặt còn có một lớp khí trắng mơ hồ, giống như tiên khí trong trí nhớ của ta. Giao trì thánh địa chỉ có một cây bất tử dược gọi là bàn đào tiên thụ. Quả của cây bàn đào tiên quả thực chính là tiên đào, nhưng trong truyền thuyết về tiên đào giao trì đâu phải là sắc màu đỏ mà là thất thải sắc. Sao lại là màu đỏ được? Cố Bạch Thủy không hiểu. Hắn tiếp tục thôi động hư kình, dán sát vào gốc cây trong hồ, sau đó tỉ mỉ quan sát viên tiên đào màu đỏ kia thêm vài lần. Hắn phát hiện ra một điều quái dị, khiến người ta rợn tóc gáy. Viên đào đó không phải màu đỏ, mà là huyết sắc. Máu thịt bầy nhầy, da thịt mỏng manh hiện lên mạch máu tinh tế trong các mạch máu ấy. Máu vẫn đang chảy, rất chậm, rất chậm. Nhưng viên đào đỏ kia không hề núp ních, chẳng khác nào một trái tim treo trên cây. Không phải đào tiên, cũng không phải thực sự là tiên đào. Cố Bạch Thủy lắc đầu, trong lòng đã xác định suy nghĩ của mình. Hắn tiếp tục quan sát, đột nhiên cảm thấy hư kình có sự rung động kỳ lạ. Cố Bạch Thủy liếc nhìn qua mặt kính cạnh góc, ở ngoài đình nghỉ mát trong đêm tối, hắn thấy một bóng dáng mờ ảo đang vặn vẹo. Có người, Cấu người đứng bên ngoài đình nghỉ mát, hắn ẩn mình trong bóng tối, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cây lương đình và quả. Thân thể hắn hòa vào với bóng đêm, không thể phân biệt được. Cố Bách Thủy dùng hư kình phát hiện ra người thần bí ngoài đình, thôi động hư kình để chiếu rọi ra toàn cảnh của người đó. Đây là Đỏ Thi, một vầng tiên diễm màu đỏ chói lóa từ trong hư kình xuyên vào mắt Cố Bách Thủy. Đứng bên ngoài đình trong đêm tối là một con đỏ thi dữ tợn. Khác với những hắc thi bị đốt cháy, con đỏ thi này có hình dáng mơ hồ của ngũ quan và đôi mắt đỏ sậm. Nó ẩn mình trong bóng tối như một thợ săn kiên nhẫn, không rời mắt khỏi cây lương đình và quả. Đỏ thi này, nó muốn quả trong lương đình, nó canh giữ bên ngoài, vì vậy Cố Bách Thủy từ đầu đến cuối không thể gặp được nó trên con đường này. Nhìn ánh mắt của nó nhìn chằm chằm vào đâu, hình như không phải viên đào đỏ mượt mà là quả đào xanh heo quắt. Cố Bách Thủy nhìn thêm vài lần, càng xác định được phỏng đoán của mình. Con đỏ thi này thèm khát quả đào xanh trên cây, không hề quan tâm đến viên đào đỏ kia. Tại sao lại như vậy? Cố Bách Thủy suy nghĩ, dần dần nhận ra một điều gì đó. Trong thiên địa có vô số thiên tài địa bảo, những vật này được sinh ra tự nhiên từ đất trời. Chúng từ khi ra đời đã khác biệt, không thể dễ dàng bị sinh linh khác bắt được. Những vật này khi chín thường phát ra sắc màu và hương thơm quyến rũ, đến nỗi ngay cả dã thú, chim muông cũng bị mê hoặc, muốn nuốt chửng. Vì vậy, có những linh vật sẽ sinh trưởng ở những vách núi treo leo khó tiếp cận và sẽ có những linh thú chăm sóc chúng. Còn có một loại linh vật đặc biệt, qua những năm tháng dài đã tiến hóa ra một cơ chế bảo vệ tự thân. Nó sẽ ra hai loại quả, một quả có màu sắc rực rỡ, tỏa ra mùi hương ngọt ngào khiến người ta say mê, quả còn lại khô héo, không có gì đặc biệt, giống như quả đã chín nhưng không có giá trị gì. Tuy nhiên, thực ra quả rực rỡ kia lại chứa đầy độc dược, một cái cắn vào cũng đủ khiến người ta chết ngay lập tức. Còn quả không bắt mắt mới thật sự là linh vật quý hiếm, tinh hoa hạch tâm. Nhưng tại sao nó không vào? Cố Bách Thủy nhìn chăm chăm vào đình nghỉ mát ngoài kia, nơi quả đỏ đang đứng không nhúc nhích, dường như không muốn tiến vào trong đình. Dù có ý định hái quả, quả đỏ như thể đang sợ điều gì đó, không muốn vào trong đình. Trong đình có nguy hiểm sao? Cố Bách Thủy nghĩ ngợi rồi quay đầu nhìn về phía con đường trắng bên trái. Rất trùng hợp, Hạ Vân Sam cũng đã tiến đến một đình nghỉ mát màu trắng phía trước. Nàng ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng khi nhìn thấy Cố Bách Thủy, bước chân nàng rộng hơn, tiến vào trong đình. Trong đình đó có gì vậy? Cố Bách Thủy đi theo ánh mắt của Hạ Vân Sam, nhìn thấy mọi góc trong đình trắng. Có một thi thể thiếu mất cánh tay, một thi thể uốn éo gãy hợp, có một thân thể và bốn chi, và một cái đầu lâu trơ trọi. Trong đình có một thi thể bị xé nát, mỗi bộ phận của thi thể đều màu xanh mướt, vết thương rỉ ra dòng máu xanh lục. Đó là một bộ thi thể xanh bị xé thành nhiều mảnh, nó chết thảm trong đình trắng. Vậy còn thi thể trắng đâu? Thi thể trắng đã đi đâu rồi? Ta cảm thấy như thể có thứ gì đó theo sau lưng. Thanh âm của cô gái váy đỏ vang lên bên tai Cố Bạch Thủy, giọng nói rất nhẹ nhàng, rất nhỏ, nhưng Cố Bạch Thủy lại đứng khựng lại, không thể tiếp tục bước đi, không quay đầu lại. Không quay đầu lại, đương nhiên là có lý do để không quay đầu. Trong những câu chuyện dân gian về ma quái, khi đi đường vào ban đêm, nếu cảm thấy có vật gì đó đi theo sau lưng, tuyệt đối không được quay đầu lại. Tình huống này, sự nguy hiểm có thể được chia thành 3 giai đoạn đơn giản. Giai đoạn thứ nhất, có tiếng bước chân phía sau, bước chân ấy luôn theo sát bạn. Bạn đi nhanh nó cũng nhanh, bạn đi chậm nó cũng chậm. Giai đoạn thứ hai, có âm thanh gọi tên bạn, và tiếng gọi ấy ngày càng rõ ràng, càng lúc càng thê lương. Giai đoạn thứ ba, bạn cảm thấy một cái móng vuốt lạnh buốt chạm vào vai mình. Nếu quay đầu lại, ngay lập tức sẽ bị cắn đứt cổ. Cố Bạch Thủy không sợ ma quái tà ác, nhưng với giao trì, hắn vẫn rất tôn trọng những điều huyền bí ở đây. Vì vậy hắn quyết định không quay đầu lại. Tuy nhiên, không quay đầu lại không có nghĩa là không thể nhìn thấy phía sau. Trong tay hắn có một chiếc kính đồng, có thể giúp hắn nhìn thấy cả phía trước lẫn phía sau. Chỉ cần hắn nghĩ đến, chiếc kính đồng này sẽ ngay lập tức chiếu sáng, giúp Cố Bạch Thủy quan sát rõ ràng cảnh vật phía sau. Bất kể có thứ gì bẩn thỉu hay nguy hiểm, đều không thể thoát khỏi sự chú ý của hắn. Vì vậy, Cố Bạch Thủy cứ tiếp tục đi như vậy. Cảnh vật phía sau hắn dần dần thay đổi. Từ phía sau, váy đỏ của nữ tiên cũng bắt đầu dịch chuyển một chút. Đừng quay đầu lại, Cố Bạch Thủy vẫn dặn dò nữ tiên đi theo mình. Ân. Nữ tiên nhẹ gật đầu, nàng không quay đầu lại. Bóng đêm sâu thẳm, không biết từ lúc nào, một lớp sương trắng mỏng manh bắt đầu phủ xuống con đường. Sương mù thanh đạm, mơ màng từ hai bên các bức tường đá lan tỏa ra. Cố Bạch Thủy nhìn vào chiếc kính đồng trong tay, hình ảnh dần dần chuyển động. Hắn chăm chú quan sát và thấy không có bóng người phía sau, chỉ có những viên đá lát đường dính chặt vào nhau. Sau đó, sương mù bắt đầu dày đặc hơn. Trong hình ảnh của chiếc kính đồng, bóng hình dừng lại. Một bóng dáng gầy gò mơ hồ in trên nền đá dưới đất. Bóng dáng đó là một người, rõ ràng có một người đang đi theo sau Cố Bạch Thủy từ xa. Nhưng ngay sau đó, một điều chưa từng xảy ra trước đây rõ ràng đã xảy ra trước mắt Cố Bạch Thủy. Thân thể của hắn bỗng dưng dừng lại, đôi mắt trừng lớn, không ngừng run rẩy. Bóng người kia cũng dừng lại. Lẽ ra nó phải tiếp tục tiến về phía trước, không hề nhận ra sự có mặt của hắn, chỉ là một bóng dáng cô đơn đi trên con đường đá. Nhưng nó đã dừng lại. Khi hình ảnh trong kín đồng chiếu rõ bóng người ấy, nó đột nhiên dừng lại, đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Nó như thể đã phát hiện ra điều gì đó. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc, chiếc kính đồng trong tay cũng không còn chuyển động, không tiếp tục quan sát phía sau nữa. Trước đó, chưa từng có vật gì phát hiện ra sự hiện diện của chiếc kính đồng này. Cố Bạch Thủy với hư kình trong tay có thể nói là mọi việc đều thuận lợi ở trong thành Lạc Dương. Giữa hàng trăm vị thánh nhân hay ở thành Yêu Thành với những dị tộc như Hồng Mao, thậm chí ngay cả chuẩn đế cảnh giới đại sư huynh cũng không thể phát hiện được sự tồn tại của hư kình. Đương nhiên, điều này cũng có thể là vì Cố Bạch Thủy chưa từng dùng hư kình để quan sát chương cứ chính. Tuy nhiên, hư kình của thần tú đại đế vốn vượt lên trên pháp tắc của cực đạo đế binh, có sức mạnh vĩ đại mà người thường khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải là sinh linh ở đế cảnh, chắc chắn sẽ rất khó phát hiện ra. Nhưng hôm nay trong giao trì lại xuất hiện một thứ gì đó có vẻ có thể cảm nhận được sự tồn tại của thanh đồng kính. Cố Bạch Thủy do dự, hắn không chắc liệu mình có nên tiếp tục quan sát, dùng hư kình để xem rõ diện mạo thật sự của vật ấy. Nếu như đó thực sự là một thi thể màu trắng, nếu như nó thực sự có thể phát hiện ra sự tồn tại của thần tú hư kình, nếu như nó hoàn toàn xuất hiện trong mặt kính, liệu sẽ xảy ra chuyện gì? Liệu nó sẽ bất ngờ nổi giận, từ nơi đó lao thẳng tới bên người Cố Bạch Thủy, mở ra cái miệng rộng như huyết bồn, cắn xé bất cứ ai duy nhất có thể thấy được nó ngoài giao trì? Và rồi, liệu có thể dẫn đến một thảm án? Chỉ có điều dù sao thì với quyền lực trong tay, thảm họa chưa chắc đã là của Cố Bạch Thủy. Nhưng lại đang ở trong cấm địa giao trì, và đi theo phía sau là một sinh linh mà hắn chưa từng nghe nói đến, Y Vân Thư, giao trì thánh nữ, đã từng dặn dò Cố Bạch Thủy phải cẩn thận với Trắng Thi, đề phòng nguy hiểm có thể xảy ra trong giao trì. Vì vậy, nhìn chung, Cố Bạch Thủy vẫn quyết định không gây chuyện thị phi, không khiêu khích. Thiếu chút nữa thì không sao, nhưng nhìn nhiều có thể sẽ mang đến họa. Nghĩ đến đó, Cố Bạch Thủy đã rõ ràng trong lòng rằng không làm gì sẽ luôn là lựa chọn an toàn. Đêm tối vắng vẻ, Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng lắc đầu. Cảnh vật trong gương đồng cũng bắt đầu rút lui, trở lại như ban đầu. Những bóng đá trên con đường đá cũng bắt đầu lay động. Có thể là từ sâu xa cảm nhận được ánh mắt thần bí ấy đang dần rời xa, nên mọi thứ cũng dần bình tĩnh lại. Nhưng ngay sau đó, Cố Bạch Thủy dừng bước một chút, ánh mắt lộ ra một tia đùa cợt và vô tội. Cổ tay hắn khẽ lắc, không cẩn thận làm nghiêng lệch trong tay hư kình trong gương cảnh vật đột ngột quay lại, lập tức chiếu rõ ra vật kia mà lúc nãy không kịp chuẩn bị. Không có ý gì, nhịn không được mà. Cố Bạch Thủy lắc đầu cười, ánh mắt trong suốt, không hề có một chút e ngại hay lo lắng. Phía sau món đồ kia có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng người ta đâu thể cứ mãi sống trong sợ hãi, sợ đầu sợ đuôi được. Đã đến mức nguy hiểm thế này rồi, vậy thì hãy để ta nhìn xem ngươi nguy hiểm đến mức nào. Hoàn toàn là vì lòng hiếu kỳ và tìm đến cái chết, Cố Bạch Thủy đã làm ra một hành động vô lý và rất thiếu cẩn thận. Nhưng lúc này hắn hoàn toàn không chú ý đến, thậm chí còn cảm thấy khá thú vị, có thể sau này sẽ thử nghiệm thêm. Từ giấc mộng hoàng lương tỉnh dậy, Cố Bạch Thủy cảm thấy tâm trạng có chút khác lạ. Hắn không phải là không sợ, chỉ là không kìm được, muốn thử đùa một chút. Một vòng sáng trắng hiện lên trong gương đồng, lờ ẩu rõ rệt. Nó thực sự chỉ là một bộ thi thể khô héo, toàn thân trắng bệch. Cái thi thể này chỉ xuất hiện trong chốc lát, mơ hồ không rõ ràng, chưa kịp thấy rõ toàn cảnh thì nó đã đột ngột biến mất ngay trong gương đồng. Cố Bạch Thủy ngẩn ra, con ngươi co lại thành một điểm. Hắn cảm nhận được, có thứ gì đó đang đến, và nó ở sau lưng. Sau một khoảnh khắc, một luồng khí tức tuyệt vọng khủng khiếp từ giao trì bùng lên, rồi càn quét ra ngoài. Màn đêm vỡ vụn, các pháp tắc vặn vẹo, cả tòa giao trì bắt đầu rung động dữ dội. Tiếng gào thét vang lên, một hình bóng lớn màu trắng xuất hiện, chiếm lấy giao trì trong đêm tối, đầu của nó đâm thủng tầng trời, mang theo một màn đêm nặng nề, thân thể khổng lồ không thể nào vừa vặn với toàn bộ thánh địa. Móng vuốt trắng của nó vươn ra, cướp lấy đế binh của giao trì thánh nữ. Ô ô ô, tiếng kêu thê lương của quỷ âm vọng trong thánh địa giao trì. Hình bóng lớn màu trắng cao vươn tay lên, cầm đế binh của giao trì, hung hăng đánh về phía con đường đá đó. Cố Bạch Thủy nghiêm mặt, từ tay áo rơi ra một cây nghiên mực màu kim trắng. Vô vàn tia chớp xé toang màn đêm, hai kiện đế binh va vào nhau. Trong khoảnh khắc, thánh địa giao trì bị hủy diệt, không còn ai sống sót. Phát triển như vậy không ổn lắm a. Giữa tĩnh mịch của phế tích, Cố Bạch Thủy thân mình nhuốm máu, nhắm mắt lại, nhìn thế giới hư thực tiêu tan. Hắn suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu, ta tới đây giúp sư huynh trả ơn, không thể để giao trì thành thế này, vẫn là đổi cách khác đi.